Vô thượng thần đế 39 chương 372 thất tinh sơn phong một trận chiến này. Để đám người vô cùng chờ mong. Mà sau trận chiến này, vị trí thứ nhất đại khái chính là quyết định. Trận đầu thất tinh môn tinh tử hàng đối chiến thánh tước môn tước thải y. Tinh tử hàng trong tay. Từ đầu đến cuối vuốt vuốt viên kia hạt châu. Mà tước thải y thân mang thất thải vũ y. Giống như tiên tử đồng dạng cao quý xuất trần. Hai người đứng chung một chỗ, rõ ràng là thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ. So với trên sân nồng đậm chiến ý cùng đám người chờ đợi, xà tôn giả càng thêm quan tâm là tước thải hiện tại có thể hay không bay lên. Chỉ là Mục Vân lại là ngồi ngay ngắn ở thiên kiếm sơn trận doanh bên trong, hai mắt nhắm lại tựa hồ là đang nghỉ ngơi. Hắn giờ phút này không giờ khắc nào không tại tu luyện cửu nguyên tổ thiên khí. Cửu nguyên tổ thiên khí mà Mục Vân hiện tại cơ thể bên trong tu luyện ra lục nguyên, còn kém tam nguyên. Y theo Chu Tiên Đồ nói, cái này tam nguyên hắn hội tại thiên tuyển sơn bên trong đạt được, mà cửu nguyên tổ thiên khí thì là hội triệt để thành công. Dựa vào cửu nguyên chi lực, có thể lớn nhất cường độ rèn luyện thân thể của hắn. Mà tại bước vào đến vũ tiên cảnh nhất trọng thời điểm, kim đan ngưng tụ sẽ trở nên phá lệ cường đại. Mà về phần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Mục Vân không thể nào biết được, chỉ có thể nhìn thí nghiệm. Cho nên lần này tiến vào thiên tuyển sơn bên trong, vô luận như thế nào thắng lợi, nhất định là thuộc về hắn. Đây cũng là Mục Vân chỗ chờ đợi. Thiên kiếm sơn trung quy là hắn chỗ dịch trạm. Cửu Hàn Thiên Cung, Vạn Trận Tông, Huyền Không Sơn, hắn nhất định đi tới. Mà ma tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Thế nhưng là hắn càng sẽ không bỏ qua ma tộc. Giờ phút này giữa sân hai người đã là bắt đầu chiến đấu. Tước thải y một thân thất thải vũ y mờ mịt xuất trần. Kia thất thải vũ y không gió từ bày. Người sáng suốt xem xét liền biết kia là thánh khí. Chỉ là đối mặt kia thánh khí, tinh tử hàng nhìn lại là không có chút nào lo lắng. Tước thải cuối cùng vẫn là xuất thủ trước. Sấm sét vang dội ở giữa, nàng kia thất thải vũ y bên trong thế mà là xuất hiện một tia lôi điện chi lực. A thất vũ thải điện cảm giác được tước thải cử động. Mục Vân mở hai mắt ra, bắt đầu nghiêm túc quan sát lần này tranh tài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này tinh tử hàng cùng tước thải y sẽ trở thành hắn tại thiên tuyển sơn bên trong đối thủ. Giao chiến không thể tránh né. Sớm làm quen một chút cũng không sao. Tước thải trong lúc xuất thủ, lôi điện lấp lánh, lúp búp ở giữa. Bàn tay nàng dối ra, đúng là trực tiếp ngưng ra một thanh lôi điện chi kiếm. Kia lôi điện chi kiếm bất ngờ xuất hiện, nhìn kỹ lại thế mà cũng là một kiện thánh khí. Lần này có ý tứ hai kiếm thánh khí. Xem ra thánh tước môn đối tước thải y rất xem trọng. Chỉ là bất kể như thế nào coi trọng, ở trong mắt Mục Vân, thánh tước môn người đáng chết. Nhìn thấy tước thải y xuất thủ, tinh tử hàng thủy chung là mang trên mặt mỉm cười, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Khanh, một đạo tiếng leng keng vang lên. Tước thải y xuất thủ, kia thất thải vũ y lấp lánh lôi điện, phối hợp với lôi điện ở giữa uy lực để người cảm thấy sợ hãi. Chỉ là mắt thấy công kích kia rơi xuống tinh tử hàng trên thân, tinh tử hàng rốt cuộc động. Vù vù tiếng vang lên, tinh tử hàng chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện nhất tầng cương khí kim màu bạc. Thiên cương chi khí vũ tiên cảnh nhị trọng võ giả biểu hiện cách này tinh tử hàng. Quả nhiên là tu luyện ra thiên cương chi khí kia sở hữu công kích. Tại rơi vào đến tinh tử hàng trên người thiên cương chi khí thời điểm, nháy mắt tan biến tại vô hình. Mà giờ khắc này, tinh tử hàng bàn tay nhỏ nhô ra, chân đạp thất tinh ở giữa, thế mà là trực tiếp vòng qua tước thải y, đi tới sau người, một trưởng vỗ ra. Một trưởng kia thanh thế cường đại, đúng là trực tiếp xé sách không khí. Mục Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể bằng vào trưởng phong thế mà là trực tiếp xé sách không khí. Tước thải y phản ứng càng là cấp tốc, trực tiếp trở lại một kiếm chém ra. Đinh, chỉ là một kiếm kia rồi trên người tinh tử hàng nhưng lại là trực tiếp phát ra một tiếng đinh vang. Căn bản là không có cách phá vỡ tinh tử hàng phòng ngự. Một kiếm chưa thành, Tước Thải trực tiếp lui ra phía sau một bước, chắp tay nói: ta thua. Đã nhường tinh tử hàng mỉm cười, quay người rời đi. Một trận chiến này kết thúc có phần ngoài dự liệu, thế nhưng là kết quả cũng không để người kinh ngạc. Tinh tử hàng dù sao cũng là vũ tiên cảnh nhị trọng, mở ra thiên cương chi khí cường giả, Tước Thải thua không oan. Một trận chiến này kết thúc, trên cơ bản có thể xác định, lần này thứ nhất, trừ thất tinh môn ra không còn có thể là ai khác. Đằng sau hai ngày tranh tài, đã là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thứ nhất, thất tinh môn, để nhị thánh tước môn, để tam phần vân cốc, thứ tư là thiên kiếm sơn, mà kim gia, lâm gia, thạch gia phân biệt liệt ra tại hậu vị. Như thế thiên tuyển chi chiến danh ngạch đã là xác định. Thất tinh môn 30 người tiến vào thiên tuyển sơn, thánh tước môn 25 người, phần vân cốc 15 người, thiên kiếm sơn 10 người, kim gia 10 người, lâm gia cùng thạch gia đều là 5 người. Lần này chân chính tranh tài mới là vừa mới bắt đầu. 6 ngày thời gian đã qua, thiên tuyển sơn muốn mở ra phong ấm chân chính chém giết, muốn bắt đầu. Xú tiểu tử, lần này tiến vào thiên tuyển sơn bên trong, tuyệt đối không thể chủ quan, hiểu chưa? Thiên Ngọc Tử nhìn xem Mục Vân quát, mặt khác giúp ta chiếu cố tốt Tử Kiện. Yên tâm đi, trưởng môn Chu Tử Kiện, ta cũng sẽ không để hắn có việc. Mục Vân cười hắc hắc. Ma quyền sát trường, chân chính tranh tài vừa mới bắt đầu. Ông mà giờ khắc này thiên tuyển sơn trên không kia 7 tòa sơn phong vị trí thế mà tại lúc này bắt đầu biến động. 7 tòa sơn phong đúng là chính mình bắt đầu chuyển động. Để người càng thêm kinh ngạc là 7 tòa sơn phong biến ảo, thế mà nghênh hợp thiên địa đại thế. Kia 7 tòa sơn phong vị trí đón đầu đuổi tại bắt đầu thất tinh hình dạng. Bắt đầu thất tinh trận Mục Vân hơi xứng sờ. Những năm qua đều là như thế, năm nay cũng không ngoại lệ. Cái này thiên tuyển sơn mười phần huyền diệu, tiến vào bên trong bảo bối là tiếp theo, người nhất định muốn còn sống trở về. Yên tâm đi, nhất định như thế. Mục Vân mỉm cười. Cầu Xích Viêm, Chu Tử Kiện bọn người cũng là âm thầm chuẩn bị. Mà ba người sau lưng thì là chọn lựa ra thiên kiếm sơn thiên kiếm tử nhóm. Để Mục Vân cảm thấy kinh ngạc là Bạch Đồ Gian thế mà cũng ở trong đó. Bạch sư muội tấn thăng trở thành thiên kiếm tử rồi, vẫn là đa tạ Chu sư huyên. Viên kia cửu phẩm đan dược giúp ta vượt qua niết bàn cửu trọng, đến chuyển thể cảnh. Bạch Đồ Gian cười nói, mà lại ta thông qua tầng tầng tuyển chọn, bài danh thiên kiếm tử đệ lục, cho nên mới có cơ hội tiến vào thiên tuyển sơn. Thì ra là thế. Mục Vân nhẹ gật đầu, không nói nữa. Mà giờ khắc này kia 7 tòa sơn phong vị trí rốt cuộc xác định được, chính là bày biện ra bắt đầu thất tinh vị trí sắp xếp. Chỉ là vị thứ nhất đỉnh núi kia, rồi ở trong mắt Mục Vân lại là thấy thế nào, thế nào khó chịu. Quả nhiên là như một tòa phần mộ, để người cảm thấy rất không thoải mái. Thiên tuyển sơn mở, trăm vị đệ tử nhanh chóng tiến vào bên trong. Thời gian chỉ có 3 hơi, Tinh Vô Cực hô to một tiếng. Bá bá bá thanh âm đột nhiên vang lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên tuyển sơn trên không, một đảo không gian ba đồng xuất hiện. Lần lượt từng thân ảnh tại này nháy mắt ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem kia rời đi đám người, thất đại thế lực người cầm lái ánh mắt bên trong đều là thêm ra vẻ chờ mong. Mặc dù mỗi lần tiến vào thiên tuyển sơn bên trong đệ tử, khả năng ra ngoài chỉ có một nửa không đến. Thế nhưng là kia một nửa không đến đệ tử, mang theo ra bảo bối, lại là đầy đủ đền bù tổn thất. Bọn hắn nếu là đau lòng chính mình thế lực đệ tử, đó chính là bạch bạch cho thế lực khác tăng trưởng thiên tài cùng thực lực. Cho nên, cho dù là đau lòng tổn thất, nhưng là không có mất đi, nào có đạt được. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ha ha, không nghĩ tới Thiên Ngọc Tử, ngươi môn hạ đệ tử quả nhiên là trở nên lợi hại a. Giờ phút này, kia Thạch Phá Thương đi đến Thiên Ngọc Tử trước mặt, cười nói, còn hiểu được giấu giốt, thật sự là không đơn giản, giấu giốt ngược lại không đến nỗi. Chỉ là ta Thiên Kiếm Sơn 10 người tiến vào Thiên Tuyển Sơn bên trong, đã là đầy đủ, chỉ mong là đầy đủ đi. Thạch Phá Thương cười hắc hắc, không lên tiếng nữa. Hắn tự nhiên là nhìn ra, Mục Vân không xuất thủ, không thể nghi ngờ là không muốn bại lộ thực lực. Chỉ là Thiên Tuyển Sơn bên trong, không chỉ có bọn hắn 100 tên tiến nhập trong đó đệ tử, càng là có vô số hung hiểm, cường đại thánh thú, thậm chí là tầng tầng lớp lớp quái vật, dị thường hiểm áp hoàn cảnh, sinh tử còn không biết đến cùng như thế nào mà bảo bối. Cho dù là đạt được, cũng có thể là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền mất đi. Hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. Thiên Ngọc Tử bất đắc dĩ thở dài nói, đúng vậy a, chết rất đáng tiếc a. Hai cái đại mỹ nữ xà tôn giả nhớ mãi không quên nói, ngươi liền không lo lắng Vân Mộc lo lắng hắn làm gì, tiểu tử này nếu là chết rồi, vậy lần này đi vào trăm vị thiên tài, chỉ sợ không có một cái có thể còn sống ra. Tiểu tử này đem ta xà tôn phong cho đốt thành cho bụi, ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Nhìn xem xà tôn vui cười bộ dáng, Thiên Ngọc Tử cũng đành phải cười khổ. Cũng không phải hắn không tin Mục Vân, chỉ là lần này sông sơn thực sự là quá mức nguy hiểm, không cẩn thận đó chính là thật chết ta đi. Đây là địa phương nào mà đổi thành một bên, thời gian ba cách hô hấp xâm nhập đến lối đi kia bên trong. Mục Vân một cái chớp mắt lại là phát hiện cảnh tượng trước mắt đại biến, đứng sừng sững ở trước mắt bảy tòa sơn phong vẫn ý như là đứng sừng sững ở thân trước. Chỉ là kia bảy tòa sơn phong nhìn rõ ràng là gần trong gang tấc, thế nhưng là Mục Vân phi hành nửa canh giờ lại là phảng phất vẫn là xa cuối chân trời. Mà giờ khắc này quanh mình thiên địa đều là huyết hồng một mảnh, thậm chí cả trên trời mặt trời đều là huyết hồng, nói đúng ra là hỏa hồng. Mục Vân ngẩng đầu lại là phát hiện vô số hỏa cầu hướng phía hắn đập tới. Hỏa cầu vũ, nói đùa cái gì? Mục Vân biến sắc, vội vàng lui lại. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc toàn bộ hỏa hồng sắc đại địa phía trên từng đạo tiếng oanh minh vang lên, lốp bốp thanh âm đâm người màng nhĩ. Viên kia khỏa hỏa cầu xa xa nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là chân chính rơi xuống, mỗi một khối đều là trọn vẹn 100 mét đường kính. Mà lại kia khủng bố cực nóng khí tức quả thực là để người cảm thấy sợ hãi. Thiên hỏa khí tức, Mục Vân hơi sững sờ, không ngừng tránh né những cái kia hỏa cầu nháy mắt, lại là ngửi được trong không khí kia một tia thiên hỏa hương vị. Bây giờ bản thân hắn xem như diệt hồn hắc viêm bản mệnh ý thức, bởi vậy đối với thiên hỏa cảm giác hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Đó là một loại khiêu khích, đến từ cách này một loại thiên hỏa khiêu khích. Mục Vân không nói hai lời tránh né trên trời hỏa cầu nháy mắt, hướng thẳng đến chính mình cảm giác phương hướng phóng đi. Hắn hiện tại đã là đem lưỡng chủng thiên hỏa dung hợp, hình thành diệt hồn hắc viêm. Nếu là có thể lại thôn phệ một loại thiên hỏa, vậy hắn thực lực sẽ trở nên càng cường hãn hơn. Trọng yếu nhất là hắn cửu nguyên tụ thiên khí vận chuyển hội càng nhanh hơn, tu luyện nguyên khí cũng sẽ càng thêm cường đại. Khó trách, khó trách Chu Tiên Đồ sẽ nói hắn tiến vào Thiên Tuyển Sơn bên trong tự nhiên là có thể đem cửu nguyên tụ thiên khí tu luyện thành công. Thì ra là thế. Vô thượng thần đế 39 chương 373 huyễn hình thú. Mục Vân không ngừng tránh né ở giữa, hướng phía trong nội tâm cảm giác phương hướng nhanh chóng lao vùn vụt. Thiên hỏa cùng thiên hỏa chi ở giữa, đủ khả năng thức tỉnh, là vô cùng cường đại chiến ý. Loại địch ý đó là trời sinh. Mục Vân tự nhiên không phải không nghĩ tới hắn sẽ bị cái này một chồng ra hiện thiên hỏa thôn phệ. Chỉ là võ giả chi đạo liều chính là đảm lượng cùng thực lực, co vòi, đây không phải là tác phong của hắn. Các ngươi muốn làm gì? Chỉ là tiến lên ở giữa, Mục Vân lại là nghe được một đạo tiếng quát. Kia tiếng quát, nghe có chút quen thuộc. A đi tới phía trước. Nhìn xem kia một thân ảnh bị vây quanh. Mục Vân giấu ở một tòa nham sau đá phương. Nhìn xem hết thảy. Giờ phút này. Kia đống loạn thạch ở giữa. Hỏa cầu cũng không có đóng cố nơi này. Chỉ là mấy thân ảnh. Lại là bởi vì cùng nhau tránh né đống loạn thạch. Tụ tập đến nơi đây. Mà kia người lên tiếng. Chính là thánh tước môn một vị nữ đệ tử. Chỉ là nữ đệ tử kia rõ ràng là chuyển hồn cảnh cảnh giới. Thế nhưng là đứng tại trước người nàng. Lại là hai tên chuyển phách cảnh thất tinh môn đệ tử. Xảo miêu. Các ngươi đại sư tỷ nhìn thật hăng hái. Đáng tiếc chúng ta là vô phúc tiêu thụ. Chỉ sợ chỉ có Tử Hằng sư huyên có thể chế phục nàng. Bất quá ngươi nha. Cũng không tệ. Không bằng hầu hạ hai anh em chúng ta như thế nào kia hai tên thất tinh môn đệ tử cười hắc hắc nói. Nhìn xem trước người nữ đệ tử. Loại chuyện này. Bản không có quan hệ gì với Mục Vân. Mà lại vô luận là thất tinh môn hay là thánh tước môn. Mục Vân nhìn xem đều là rất không vừa mắt. Cho nên đứng ở một bên. Mục Vân tuyệt không dự định xuất thủ. Mà lại vị kia nhìn mười phần yếu kém nữ tử cũng không có đơn giản như vậy. Hai vị đại ca có thể hay không điểm nhẹ ta. Ta sợ đau chỉ là đột nhiên kia được xưng là xảo miêu nữ đệ tử trực tiếp mỉm cười, vũ mị nói. Dạng này mới đúng chứ. Ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định hội hảo hảo yêu ngươi kia thất tinh môn một vị nam đệ tử trực tiếp cười hắc hắc. Đi ra phía trước. Một đôi đại thủ đắt là trở nên không ở yên. Nhị đệ. Ngươi trước nhìn xem đại ca như thế nào chế phục nàng. Hảo hảo học tập lấy một chút a nói chuyện ở giữa nữ đệ tử kia sắc mặt đỏ bừng cúi đầu. Mà cái kia nam đệ tử giờ phút này đắt là nhìn không được trực tiếp cởi quần xuống, hai tay bắt đầu không ở yên. Cái này một kích mạnh tràng diện, ngược lại để Mục Vân không nghĩ ra. Nữ đệ tử kia. Nhìn thật sự là cổ quái chỉ chốc lát thời gian. Nam tử kia để ghé vào xảo miêu trên thân. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngọa tảo. Ba giây nam a nhìn xem cái kia nam đệ tử không được. Một cái khác đệ tử giờ phút này toàn thân lửa nóng. Đã sớm nhìn không được đại ca. Mau tránh ra. Mau tránh ra. Ta tới. Ta đến một cái khác nam đệ tử trực tiếp đem hắn đại ca gỡ ra. Chỉ là cái này víu vào mở phía dưới. Cái kia nam đệ tử lập tức trợn mắt hốc mồm. Hoảng sợ hô lên. Cho tới giờ khắc này. Mục Vân nhìn kỹ lại. Lại phát hiện nam tử kia sớm đã là ngòm củ tỏi. Dưới thân bảo bối. Đúng là phảng phất bị răng cưa chặt đứt. Máu tươi chảy đầm đìa. Ngọa tảo Mục Vân vô ý thức ở giữa rụt rụt hạ bộ. Dùng tay mò sờ. Thứ ruột gì nhìn thấy kia một nam tử muốn chạy trốn. Kia xảo miêu bàn tay dối ra. Móng tay thế mà là nháy mắt toàn trường. Trực tiếp đem kia một người khác cắt cổ. Gặp ruột rồi Mục Vân triệt để xứng sờ bá một tiếng vang lên. Trong chốc lát. Kia một thân ảnh nhìn về phía Mục Vân. Mỹ mạo trên dung nhăn. Lộ ra một tia màu đỏ tươi chi sắc. Nhìn xem Mục Vân liếm môi một cái. Một sát na này ở giữa kia xảo miêu vọt thẳng lấy Mục Vân đánh tới. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Mục Vân trực tiếp một quyền đánh vào kia xảo miêu trên thân. Ngươi đang làm gì chỉ là. Mục Vân một quyền đánh xuống thời khắc. Kia xảo miêu trực tiếp phần bụng xuất hiện một cái lỗ máu. Chết đến mức không thể chết thêm. Mà giờ khắc này, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Tước thải y ngươi là ai nhìn xem đột nhiên xuất hiện tước thải y, Mục Vân cẩn thận nói. Hừ, giết ta thánh tước môn đệ tử. Còn hỏi ta là ai tước thải y một mặt nộ khí. Trực tiếp giết tới đây. Ngươi biết cái rắm. Nhìn lại. Đó có phải hay không ngươi thánh tước môn đệ tử rồi nói sau Mục Vân một bước lui lại. Quát. Mà giờ khắc này. Kia thi thể trên đất. Dần dần biến hình. Thế mà là xuất hiện một cái hình người. Toàn thân chảy xuôi màu lục chất lỏng sình sệ quái vật. Dựa vào, liền biết là huyễn hình thú Mục Vân thầm mắng một tiếng, lập tức cùng tước thải y tách ra 10 bước. ngươi có phải hay không Tước Thải Y nói nhảm nhìn xem Mục Vân, Tước Thải Y không nhịn được nói. Gia hỏa này, nhát gan sợ phiền phức, tranh tài liên tiếp nhận thua, hiện tại lại là một bộ sợ chết bộ dáng. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không huyễn hình thú biến ảo ra. Vừa rồi cách này huyễn hình thú, trực tiếp thay đổi thành xảo miêu. Là ngươi thánh tước môn đệ tử A Mục Vân cười nói. Vừa rồi kém chút bị giết chết. Nếu như ngươi là huyễn hình thú thay đổi mà thành, ta chết chẳng phải là chết oan. Kia muốn làm sao ngươi mới có thể tin tưởng? Không cần ta tin tưởng. Ngươi chỉ cần rời đi ta 10 mét bên ngoài là được tốt, Tước Thải Y khẽ nói. Mà lại ta cũng không tin ngươi vừa vặn. Mỗi người đi một ngả, Mục Vân khoát tay áo. Hướng thẳng đến kia đống loạn thạch chỗ sâu đi tới. Chỉ là Mục Vân chân trước rời đi, chân sau Tước Thải Y lại là trực tiếp theo sau. Ngươi làm gì đi theo ta? Ai đi theo ngươi? Tước Thải Y khẽ nói. Ta cũng là hướng nơi này đi. Tỉ mỉ nghĩ lại, Mục Vân đột nhiên sáng tỏ. Tước Thải Y cơ thể bên trong chứa địa hỏa, mà địa hỏa sẽ bị thiên hỏa tự động hấp dẫn. Xem ra Tước Thải Y cũng là nên cảm thấy được thiên hỏa tồn tại. Chỉ là cách này thiên hỏa chỗ, lại có huyễn hình thú vực này dị thú tồn tại. Quả nhiên là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai người một trước một sau, khoảng cách 10 mét khoảng cách, hướng phía trong nội tâm cảm ứng phương hướng đi tới. Chỉ là dần dần theo tiến lên, dần dần, Mục Vân thế mà là cảm thấy phía trước nhiệt độ có phần hạ xuống. Cực nóng khí tức yếu bớt, loại kia nhỏ xíu khác biệt, Mục Vân rất dễ dàng liền cảm giác được. Mà theo tại trong đống loạn thạch tiến lên. Một cái chuyển biến về sau. Một mảnh to lớn hồ nước. Trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người. Kia to lớn hồ nước toàn thân ấm ánh sáng long lanh. Vậy mà giống như là kết băng đồng dạng ấm ánh. Băng hồ nhìn xem kia to lớn hồ nước. Mục Vân triệt để sửng sốt. Làm sao có thể là băng hồ? Hắn rõ ràng là cảm giác được thiên hỏa khí tức. Một đường tới gần. Ngươi có phải hay không cũng cảm giác được thiên hỏa khí tức rồi? Tước Thải Y đứng tại Mục Vân 10 mét có hơn. Nhíu mày hỏi. U. Vinh, quy, quy, mơ. Xem ra trong cơ thể ngươi cũng có thiên hỏa hoặc là địa hỏa. Cái gì gọi là cũng có trong cơ thể ngươi là địa hỏa? Cũng không phải thiên hỏa ngươi. Nhìn thấy Tước Thải Y cứng lưới, Mục Vân cũng không để ý nàng, đứng tại băng hồ bên trên, dùng tâm cảm ngộ. Thánh tước môn người. Hắn không có cảm tình gì. Mặc dù không thể không nói, Tước Thải Y là một đại mỹ nữ. Chỉ là bực này đại mỹ nữ. Mục Vân không hứng thú. Hai tay nắm chặt, Mục Vân trên nắm tay, đen nhánh diệt hồn hắc viêm tràn ngập. Quả nhiên là thiên hỏa. Nhìn thấy Mục Vân cử động, Tước Thải Y trong nội tâm thầm nghĩ. Chỉ là, nàng có thể cảm giác được, Mục Vân cơ thể bên trong thiên hỏa tựa hồ. Cũng không chỉ một loại bực này cảm giác, để nàng giật nảy cả mình. Người bình thường các loại, có thể thu hoạch được một loại thiên hỏa. Đã là thuộc về hiếm thấy. Cái này nhát gan sợ chết ra hỏa. Nắm giữ lưỡng trùng. Thậm chí nhiều hơn. Hắn là thế nào làm được oanh. Mà giờ khắc này, Mục Vân đã là trực tiếp một quyền rơi xuống. Một tiếng ấm vang nổ vang truyền ra. Mục Vân nắm đấm trực tiếp nổ tung. Dưới chân băng hồ. Lốt bút vang lên tiếng nổ đùng đoàn. Trong khoảnh khắc. Một cỗ cường đại hấp xả lực trực tiếp đem Mục Vân thân thể quấn chặt lấy. Mà ngay sau đó, Tước Thải Y cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Trực tiếp bị cường đại hấp xả lực túm vào đến trong hồ. Trong khoảnh khắc, áp lực cường đại để hai người cơ hồ không cách nào thở dốc. Mà Tước Thải Y trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Kia nước hồ trực tiếp áp bách lấy quần áo của nàng. Đường cong là lướt. Tất cả đều hiện ra ở Mục Vân trước mắt. Sắc phôi. Nhìn cái gì vậy? Ai nhìn ngươi? Ta là đang nhìn sau lưng ngươi. Đồ vật! Mục Vân lời nói rơi xuống. Trực tiếp bàn tay nhô ra. Vang một tiếng bang lên. Tước Thải Y sau lưng. Một đảo khổng lồ hắc ảnh. Trực tiếp nổ tung. Nhìn thấy Mục Vân cử động. Tước Thải Y khẽ nói. Ngươi ít tại cái này giả làm người tốt. Nói không chừng ngươi cũng là huyễn hình thú biến thành. Không cần ngươi xuất thủ. Kia dị thú cũng căn bản không phá nổi ta thất vũ thải y phòng ngự. Ồ thật sao oanh. Đột nhiên. Một đảo không hề có điểm báo trước bành tiếng vang vang lên. Tước thải y thân ảnh trực tiếp bị hậu phương một đảo hắc ảnh đập đến. Bay về phía Mục Vân. Thân thể mềm mại trực tiếp chứa ở Mục Vân ngực. Lập tức. Tước thải y sắc mặt trắng nhợt. Trở lại một tay vươn ra. Lốt bút thanh âm vang lên. Một tia chớp. Trực tiếp đem kia một thân ảnh chém thành thịt nát. Ngươi thế nào không nhắc nhở ta. Tước thải y lấy lại tinh thần. Nhìn xem Mục Vân quát. Ngươi không phải nói. Không cần ta giúp ngươi sao. Nói chuyện ở giữa. Mục Vân xoay người đấm lại. Phía sau một đảo hắc ảnh. Hóa thành thịt nát. Ngươi. Ta lười cùng ngươi lãng phí thời gian. Sinh tử của ngươi. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Mục Vân trực tiếp trở lại rút lui. Rời đi tước thải y 10 mét bên ngoài. Cười nói. Tin tưởng ngươi cũng cảm thấy thiên hỏa tồn tại. Ta đối kia ngày hỏa cảm thấy rất hứng thú. Nói không chừng ngươi ta sẽ là địch nhân. Cho nên tốt nhất đừng đối ta quá thân mật đăng đồ tử. Ai đối ngươi thân mật rồi ồ không có sao nói. Mục Vân bàn tay phất qua lồng ngực của mình. Đặt ở chóp mũi hít hà. Nói. Thiết mộc tán cùng thanh bách thảo kết hợp mùi thơm. Ngươi mỗi lần tắm rửa thời điểm. Nhất định là dùng hai loại dược liệu đến bảo trì ngươi làn da thủy nổn. A lưu manh ta là lưu manh không sao. Ngươi cần phải chú ý phía sau ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống. Tước thải y xoay người một cái. Trực tiếp một trường vỗ ra. Chỉ là sau lưng. Nơi nào có thứ gì lấy lại tinh thần thời điểm. Xoay người nhìn phía trước. Nơi nào còn có Mục Vân thân ảnh. Lưu lại vẹn vẹn Mục Vân hóa thành điểm đen một thân ảnh thôi. Hỗn đàn tước thải y sắc mặt khó coi đối Mục Vân thầm mắng một cái. Vội vàng theo sau. Thiên hỏa khí tức. Vậy trong này nhất định tồn tại thiên hỏa. Trên người nàng chứa là địa hỏa. Nếu như có thể chứa thiên hỏa. Vậy liền có thể đem địa hỏa cùng thiên hỏa dung hợp. Kết hợp tự mình tu luyện thánh tước hóa thiên quyết. Nói không chừng có thể thông qua thiên hỏa. Dục hỏa trùng sinh. Kết hợp với lôi điện chi lực. Tiến hành rèn luyện. Cảnh giới lại đề thăng một bước. Mà cùng lúc đó kia đống loạn thạch bên trong, một bóng người xinh đẹp, đồng dạng là chậm rãi dậm chân mà tới. Chính là phần Vân Cốc phần Phiêu Tuyết. Vô Thượng Thần Đế 39 chương 374 phệ hồn tâm hỏa phần Phiêu Tuyết giờ phút này một thân hỏa hồng sắc váy ngắn. Thanh tú động lòng người đứng tại hồ nước biên giới. Xem ra là có người nhanh chân đến trước. Nhất định phải nắm chặt. Nếu như ta có thể thu phục thiên hỏa. Phần Long Bát Hoang liền có thể tiến thêm một bước. Tinh Tử Hàng. Cũng không thể nào là ta đối thủ phần Phiêu Tuyết minh bạch. Tự mình tu luyện phần Long Bát Hoang mặc dù đại thành. Thế nhưng là bởi vì nhận địa hỏa hạn chế. Mới có thể một mực cảnh giới đề thăng chậm chạp. Cơ hội lần này. Không cho bỏ lỡ mà cùng lúc đó. Thân ở đáy hồ Mục Vân. Lại là không ngừng tiến lên. Tại phần Phiêu Tuyết xuống nước trong nháy mắt. Hắn chính là cảm giác được một cỗ khác địa hỏa khí tức. Hai cỗ địa hỏa khí tức. Xem ra là phần Vân Tốc phần Phiêu Tuyết cũng tới ở đây. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Địa hỏa là dễ dàng bị thiên hỏa hấp dẫn. Cho nên hai nữ khẳng định hội không tự chủ được đến chỗ này. Còn hắn thì bởi vì thiên hỏa cùng thiên hỏa chi ở giữa quan hệ thù địch mới có thể đến chỗ này. Theo lặn xuống khoảng cách càng ngày càng sâu. Mặc dù Mục Vân thân thể chứa hắc ngục ngân thủy. Thế nhưng là cái này cường đại thủy áp. Cũng là để hắn không cách nào coi nhẹ. Chỉ là theo áp lực càng ngày càng cường đại. Mục Vân lại là phát hiện. Phía dưới thế mà là xuất hiện một tia trong suốt chi sắc. Còn có nhất tầng kết giới Mục Vân ngẩn người trực tiếp đi ra phía trước. Chỉ là ngoài dự liệu. Hắc ngục ngân thủy quay chung quanh tại thân thể tả hữu. Mục Vân thế mà là trực tiếp xuyên qua tầng kia kết giới. Chỉ là phía sau hắn theo sát mà tới tước thải y, liền không có loại kia vận khí tốt. Nhìn xem Mục Vân trực tiếp xuyên qua kết giới, tước thải y vọt thẳng đi lên. Thế nhưng là vang một tiếng bang lên, tước thải y lập tức đụng cái bích trực tiếp bắn ngược trở về. A, một tiếng kinh hô. Tước Thái Y vuốt vuốt thân thể của mình, nhìn xem Mục Vân nhanh chóng rời đi thân ảnh, lập tức trong nội tâm nổ khí dâng lên, trong tay lôi điện chi kiếm lần nữa lóe ra, oanh, cường đại lôi điện chi lực chỉ là tại kết giới kia phía trên lưu lại một đạo vết sách. Tước Thái Y lập tức khí ngực chập trùng, cái kia hỗn đàn lại có thể trực tiếp xuyên qua, ta thế nào không được Tước Thái Y nhất thời khí tiết, một kiếm chém vào tại kết giới kia phía trên. Mà giờ khắc này, Mục Vân đã là đến đáy hồ. Kia đáy hồ chỗ sâu cũng không phải Mục Vân trong tưởng tượng một mảnh nước bùn, ngược lại là vô cùng sạch sẽ. Chỉ là, phóng nhãn nhìn thấy đều là hỏa hồng san hô. Thành quần kết đội san hô bầy tại đáy hồ tùy ý điên cuồng sinh trưởng. Nhưng là những cái kia san hô căn bản không nhúc nhích, chỉ là theo nước hồ lắc lư. Dừng bước lại, Mục Vân nhìn về phía trước, cuối cùng vẫn là tiến vào san hô bầy bên trong. Đã đi gần nửa canh giờ, Mục Vân phảng phất đi tới san hô bầy trung ương. Mà ở nơi đó, một tòa bệ đá đứng sững. Trên bệ đá, chín khỏa hạt châu màu đen lóng lánh quang mang đen kịt chiếu lấp lánh. Hồn tâm châu nhìn thấy kia chín khỏa chiếu sáng rạng rỡ hạt châu, Mục Vân dừng bước lại, đáy lòng dâng lên một cố vẻ mừng như điên. Hồn tâm châu đối với võ giả đến nói có quá cường đại công năng. Cho dù là vũ tiên cảnh võ giả, tư hồn diễn biến thành chân hồn đồng dạng là cần hồn tâm châu. Như thế kỳ châu đối với võ giả để thăng hồn lực quả thực là có chỗ tốt cực lớn. Cách đồ chơi này không thua gì một kiện thánh khí. Mà tại tam chuyển chi cảnh võ giả trong tay, tương đương với hạ phẩm thánh khí. Thế nhưng là tại vũ tiên cảnh thất trọng thậm chí là thập trọng cảnh giới võ giả trong tay, đó chính là cực phẩm thánh khí. Thứ này đối với võ giả hồn lực tăng trưởng quả thực là có thể xưng khủng bố. Cơ hồ là không chút do dự, Mục Vân trực tiếp đem chín khỏa hồn châu bỏ vào trong túi. Chín khỏa hồn tâm châu quả thực là giá trị so chín kiện thánh khí đều chân quý hơn. Không cần thì phí ầm ầm. Chỉ là Mục Vân đem kia chín khỏa hồn tâm châu thu phục về sau, trong khoảnh khắc, toàn bộ đại địa phía trên truyền đến từng đạo tiếng oanh minh. Không được, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến, hồn tâm châu chính là nhất đẳng kỳ vật, mà bực này kỳ vật chỉ có nương theo một loại đồ vật mới có thể xuất hiện. Phệ hồn tâm hỏa thiên hỏa cơ hồ là trong nháy mắt phá hư kiếm nơi tay. Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra. Quả nhiên, kia chín khỏa hồn tâm châu biến mất trong nháy mắt. Những cái kia hỏa hồng sắc san hô trong khoảnh khắc bắt đầu chuyển động. Trong chốc lát, vô số điên cuồng cuốn lên hồn tâm châu, hướng phía Mục Vân quay chung quanh tới. Bá bá bá kiếm khí lướt đi, Mục Vân cơ hồ là dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất trực tiếp bay ra, rời đi nơi đây. Nếu không, hắn sẽ chết rất thê thảm. Á, ra hỏa này chạy thế nào trở về rồi? Mà giờ khắc này, kia Tước Thải Y vừa vặn đem kết giới oanh ra một đường vết sách. Bá một tiếng vang lên, Mục Vân thân ảnh trực tiếp từ ngụm kia từ bên trong bay ra. Tạ ơn A Mục Vân một tiếng cảm tạ trực tiếp rời đi. Ngươi A, trong khoảnh khắc, Tước Thải Y xoay người lại là nhìn thấy một mảnh huyết hồng vọt thẳng hướng kết giới kia lối ra. Nháy mắt mắt trợn tròn, một tiếng kinh hô, trực tiếp dấm lên Thất Vũ Thải Y, chật vật chạy trốn. Ngươi cách đăng đồ tử đến cùng làm chuyện gì? Truy sau lưng Mục Vân, Tước Thải Y mắng. Ngươi không phải đang tìm thiên hỏa sao? Ở trong đó chính là thiên hỏa, ngươi chạy cái gì ta? Tước Thải Y nhất thời ngưng ngữ, chỉ là trở lại nhìn thoáng qua kia huyết hồng sắc thủy triều, nhưng trong lòng thì bồn chồn. Coi như nàng là vũ tiên cảnh nhất trọng cảnh giới, thế nhưng là giờ phút này những cái kia huyết sắc thủy triều cũng căn bản không phải nàng có thể chống lại. Mà lại trọng yếu nhất là đáy nước này chỗ sâu, Mục Vân không bị ảnh hưởng, thế nhưng là nàng lại là chịu ảnh hưởng. Thất thải vũ y có khả năng phát huy năng lực giảm bớt đi nhiều. Liền lôi điện chi kiếm tại lúc này cũng là bị hạn chế. Cho nên rời đi đáy hồ, xông ra hồ nước, lại đến đối mặt cái này thiên hỏa không muộn. Hai thân ảnh, một trước một sau, không muốn sống hướng phía trên hồ lặn. Mà dọc theo đường, những cái kia hình thể khôi ngô dị thú liên tiếp bị phía sau hỏa hồng sắc thủy triều bao trùm, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngươi cách đăng đồ tử, cũng không biết chờ ta một chút sao, chờ ngươi ta liền thành cái kia bị thôn phệ người. Mục Vân nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Tước Thải Y, tốc độ trở nên càng nhanh. Các ngươi chạy cái gì? Chỉ là hai người lời nói rơi xuống, một thân ảnh lại là đột nhiên xông ra. Chính là Phần Vân Cốc Phần Phiêu Tuyết. Nhìn thấy Mục Vân cùng Tước Thải Y hai người hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, Phần Phiêu Tuyết kinh nghi bất định nói. Ngươi đi hỏi nàng, Mục Vân một câu quẳng xuống, lần nữa liều mạng chạy trốn lên. Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Tước Thải Y giờ phút này chính là nộ khí cầm đầu, bị Phần Phiêu Tuyết ngăn trở đường đi, nơi nào có kiên nhẫn, lách qua Phần Phiêu Tuyết, trực tiếp lao vùn vụt rời đi. Phần Phiêu Tuyết lúc đầu đang tìm kiếm kia ngày hỏa khí tức, thế nhưng là không lý do bị hai người xông một mặt, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Chỉ là sau một khắc, nhìn thấy phía dưới, Phần Phiêu Tuyết triệt để mắt trợn tròn, thân hình mở ra, tốc độ càng nhanh, hướng phía hồ nước mặt ngoài chạy như bay. Ai đem tên kia dẫn ra? Ngươi nhìn xét là ta sao? Tước Thải Y bất mãn nói. Tự nhiên là cái kia đăng đồ lãng tử. Hắn nhìn xem Mục Vân vội vàng chạy trốn thân ảnh, Phần Phiêu Tuyết ánh mắt lộ ra một đạo khác suy tư biểu lộ. Tam đạo thân ảnh dọc theo hồ nước một đường lao vùn vụt, phúc phúc phúc, cơ hồ là trước sau chân công phu, tam đạo thân ảnh từ hồ nước bên trong phi thân lên. Mục Vân bay ra một lát, vội vàng rời đi hồ nước trăm mét phạm vi, tại một tòa đống đá phía trên đứng thẳng. Mà đổi thành một bên, Tước Thải Y cùng Phần Phiêu Tuyết hai người thì là đứng chung một chỗ. Chỉ là kịp phản ứng, Tước Thải Y lại là nháy mắt cùng Phần Phiêu Tuyết kéo dài khoảng cách. Ngươi làm gì? Nhìn xem Tước Thải Y quái gì cử động, Phần Phiêu Tuyết kinh ngạc nói. Nơi này có huyễn hình thú ẩn hiện, ta cũng không xác định ngươi có phải hay không. Phần Phiêu Tuyết Tước Thải Y cẩn thận nói, đồng dạng là lựa chọn một tòa đống đá, đứng dậy, trực câu câu nhìn chằm chằm Phần Phiêu Tuyết. Huyễn hình thú nghe được huyễn hình thú xanh tự, Phần Phiêu Tuyết nhìn về phía Mục Vân cùng Tước Thải Y ánh mắt tràn ngập quái dị, ngao. Mà giờ khắc này đã là không phải do bọn hắn cho nhau ở giữa ngờ vực vô căn cứ. Kia đáy hồ chỗ sâu, một đạo tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, điếc màng nhĩ người. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ trực tiếp để ba người thân thể run lên. Kia là một cái toàn thân huyết hồng yêu long. Chỉ là cái này yêu long lại không phải chân chính yêu, mà là thiên hỏa sở hóa. Phệ hồn tâm hỏa nhìn xem kia huyết long thân ảnh, Mục Vân mỉm cười. Đáy hồ chỗ sâu, nhìn thấy hồn tâm châu trong nháy mắt, Mục Vân chính là dẫn đầu nghĩ tới phệ hồn tâm hỏa. Không nghĩ tới thật đúng là, bực này thiên hỏa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hôm nay gặp được quả nhiên là vận khí quá hảo. Chỉ là một bên khác, nhìn thấy kia phệ hồn tâm hỏa, Tước Thải Y cùng Phần Phiêu Tuyết hai người lại là triệt để đổi sắc mặt. Phệ hồn tâm hỏa tại thiên hỏa bên trong khả năng không phải một người cường đại nhất, lại là khó chơi nhất một cái. Bực này thiên hỏa đốt cháy cũng không phải võ giả thân thể, mà là linh hồn. Đối với thông thần cảnh phía dưới võ giả, căn bản không có khả năng chịu đựng lấy uy lực của nó. Mà đối với thông thần cảnh phía trên võ giả, bực này thiên hỏa quả thực là đáng sợ, thôn phệ võ giả linh hồn, trực tiếp có thể để võ giả biến thành một cỗ thi thể, lặng yên không một tiếng động tử vong. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, kia Tước Thải Y đem trên người mình thất vũ thải y bao phủ toàn thân, một mực bảo vệ trong đầu của mình. Mà Phần Phiêu Tuyết càng là không dám khinh thường, phần long bát hoang tám đầu hỏa long trực tiếp xuất hiện tại thân thể chung quanh. Ầm ầm thanh âm, nháy mắt vang lên. Chỉ có Mục Vân đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ngu xuẩn nhìn thấy Mục Vân không có chút nào đề phòng, Tước Thải Y nhìn không được mắng. Ngươi mới là ngu xuẩn. Mục Vân nhìn Tước Thải Y một ánh mắt, bàn tay vung lên. Lục sắc quang đoàn xuất hiện tại quanh thân. Dưới mắt, sáu nguyên thiên khí có thể nói là hắn phòng ngự cường đại nhất. Hai vị, cái này thiên hỏa, ba người chúng ta liên hợp đối kháng, người tài có được. Như thế nào? Mục Vân cười nói. Không có vấn đề, người tài có được. Hai nữ giờ phút này cũng minh bạch. Vẹn vẹn bằng vào bọn nàng trong đó bất cứ người nào cũng không thể thu phục cái này thiên hỏa. Chỉ có ba người liên thủ. Chỉ là ba người giờ phút này giữa lẫn nhau đều có lá bài tẩy của mình không có ra. Ha ha, ti tiện nhân loại, bằng các ngươi cũng muốn thu phục ta? Cười ha ha tiếng vang lên. Kia huyết hồng sắc hỏa long bên trong một vệt ánh sáng đoàn dâng lên. Kia quang đoàn tối đen như mực, bao phủ giữa không trung bên trong, khiến cho toàn bộ đống loạn thạch chung quanh như là rội mực đồng dạng u ám. Dựa vào chúng ta ba cái, như thế nào đối phó không được ngươi rồi? Mục Vân dếu dếu nói. Xem ra các ngươi không biết sự lợi hại của ta, đã như vậy, vậy liền rơi vào trạng thái ngủ say đi. Một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Kia quang đoàn đột nhiên phân tán. Tam đạo quang đoàn vọt thẳng hướng Mục Vân ba người. Trong khoảnh khắc, ba người cảnh tượng trước mắt đại biến. Vô thượng thần đế 39 chương 375 hạ độc thủ. Mục Vân thân thể run rẩy. Trước mắt hắn cảnh tượng tại lúc này triệt để biến thành hư vô. Toàn bộ thiên địa cảnh tượng ở giữa chỉ có một mảnh mặt đất bao la. Mà thân trước, hai thân ảnh đứng thẳng chính là Tước Thải Y cùng Phần Phiêu Tuyết hai người. Thời khắc này hai người toàn thân trên dưới quang mang lấp lánh, tuyệt mỹ trên dung nhan càng là mang theo một tia vũ mị. Nhìn thấy Mục Vân, hai người phi tốc mà đến, đi đến Mục Vân thân trước, một trái một phải, thế mà là trực tiếp nhào về phía Mục Vân. Chỉ là cái này bay nhào tới cũng không phải muốn giết Mục Vân, mà là ôm ập yêu thương. Hai người vọt thẳng đến Mục Vân thân trước, một trái một phải lôi kéo Mục Vân quần áo, vụt trên người Mục Vân. Thiên ạ! Giờ khắc này, Mục Vân lập tức mắt trợn tròn. Hắn có thể thề, mặc dù hai người dáng dấp mỹ mạo, thế nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chiếm hữu hai người. Chỉ là giờ phút này bộ dáng của hai người hoàn toàn là ôm ấp yêu thương, loay hoay các loại tư thế, hấp dẫn lấy Mục Vân. Dần dần, Mục Vân cảm giác được thân thể của mình thế mà là xuất hiện một tia khô nóng. Kia khô nóng cũng không phải thân thể, mà là đầu óc hắn hư hồn linh hồn khô nóng. Không được một tiếng kinh hô, Mục Vân minh bạch. Như thế bỏ mặt xuống dưới, chỉ sợ hắn thân thể sẽ bởi vì dục hỏa trực tiếp thiêu đốt, đem hắn đốt không còn sót lại một chút cặn. Trong khoảnh khắc, sáu nguyên thiên khí từ thân thể bên trong quật khởi, trực tiếp truyền khắp toàn bộ thân thể. Sau một khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể triệt để run lên. Cảnh tượng trước mắt triệt để biến hóa tới. Ai nhìn thấy Mục Vân cư nhiên như thế nhanh chóng từ hắn hồn ma bên trong tỉnh lại, phệ hồn tâm hỏa lập tức nhất kinh. Tiểu tử, xem ra là ta xem thường ngươi. Nhìn xem Mục Vân, phệ hồn tâm nhãn kinh ngạc nói. Ngươi đúng là xem thường ta. Chỉ là xem thường ta đại giới. Thế nhưng là sẽ chết bằng ngươi còn chưa đủ là không đủ. Cho nên cần đồng bạn A. Mục Vân lời nói rơi xuống, rít lên một tiếng vang lên. Nhất thời ở giữa kia lâm vào mê huyễn bên trong Tước Thải Y cùng Phần Phiêu Tuyết hai người triệt để tỉnh táo lại. U, V, Quy, Quy, mơ, chuyện gì xảy ra thế nào? Hai nữ tỉnh lại, nhìn thấy Mục Vân lần đầu tiên thế mà là trực tiếp đỏ mặt. Không cần nghĩ, Mục Vân cũng biết. Chỉ sợ hai nữ vừa rồi suy nghĩ trong lòng, hẳn là cùng hắn đồng dạng. Chỉ là không biết hai nữ nghĩ đến đâu một bước. Không hồi đáp là, ha ha, ta để các ngươi ba người tiến nhập loại kia mộng cảnh, các ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ ta? A, vô sỉ hèn hạ phệ hồn tâm hỏa cười ha ha nói, ta là vô sỉ, thế nhưng là kém chút giết các ngươi, không phải sao? Chớ cùng hắn dài dòng, trực tiếp bên trên, giết hắn. Phần Phiêu Tuyết hiển nhiên là cực độ khát vọng đạt được thiên hỏa, quát khẽ một tiếng. Trực tiếp xuất thủ. Mà Tước Thải Y cũng là bởi vì vừa rồi loại kia ô uế không chịu nổi sự tình, trong nội tâm oán hận, đồng dạng là thẳng hướng phệ hồn tâm hỏa. Nhìn thấy hai nữ xúc động xông ra, Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ, đáng giá theo sát bên kia. Lúc này, thương lượng cái gì chiến thuật, căn bản là không có khả năng phá hư kiếm nơi tay. Tịch diệt kiếm tâm điên cuồng càn quét, tịch diệt khí tức, trực tiếp bao phủ hướng kia phệ hồn tâm hỏa. Vô Tri sâu kiến chỉ là nhìn xem ba người. Phệ hồn tâm hỏa căn bản không sợ hãi. Chấn thiên động địa giống lên một tiếng vang lên. Kia phệ hồn tâm hỏa trực tiếp huyễn hóa ra tam đạo hỏa hồng sắc thân ảnh. Kia tam đạo thân ảnh hóa thành ba đầu hỏa long, vọt thẳng hướng Mục Vân ba người. Trong khoảnh khắc, ba người bị ba đầu hỏa long ngăn cản, không cách nào tiến lên. Chu Tiên Đồ, ngươi không giúp ta, ta là không cách nào thu phục cái này phệ hồn tâm hỏa bị kia một đầu hỏa long cuốn lấy. Mục Vân chỉ là khó khăn lắm ngăn cản được, căn bản là không có cách hoàn thủ. Kỳ thật căn bản không cần ta giúp ngươi. Ồ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, vừa rồi tiến vào hồ nước thời điểm, một cỗ cường đại áp lực, a ta đoán không lầm, đây cũng là cửu trọng ngọc thủy, đồng dạng là dị thủy chi bên trong một loại. Chu Tiên Đồ bình tĩnh nói, mặc dù không biết vì sao nơi này sẽ xuất hiện cửu trọng ngọc thủy, nhưng ta đoán không sai, có phải là vì phong ấm cái này phệ hồn tâm hỏa, mà ngươi lấy đi chín khỏa hồn tâm châu, vừa lúc là trận pháp phá vỡ, lại thêm nữ tử kia phá vỡ phong ấm, cho nên cái này phệ hồn tâm hỏa mới có thể xông ra. Thế nhưng là ngươi nếu là có thể thu phục, đối ngươi thủy nguyên lực nhất định có cực kỳ cường hãn tăng trưởng. Ngươi thế nào không nói sớm, ngươi cũng không có sớm hỏi. A Chu Tiên Đồ cao ngạo nói, có được hay không đều xem ngươi. A kia hai tiểu cô nương, ta xem là nhìn không được bao lâu. Cái này phệ hồn tâm hỏa tại công kích thời điểm lại không ngừng thẩm thấu hồn niệm, quấy nhiễu võ giả tư hồn. Ngươi không có việc gì. Bọn nàng thế nhưng là mười phần khổ sở. Nhìn kỹ lại, Mục Vân lại là phát hiện Tước Thải Y cùng Phần Phiêu Tuyết hai người giờ phút này đúng là tại chật vật sát bên. Hai người bọn họ bản thân chứa chính là địa hỏa, địa hỏa đẳng cấp vốn là thấp hơn thiên hỏa, hai người tự nhiên là sẽ bị khắp nơi áp chế. Lăn đi mà giờ khắc này, Mục Vân quát khẽ một tiếng trực tiếp bộc phát. Trong cơ thể hắn điên cuồng dũng động hắc ngục ngân thủy, những cái kia hắc ngục ngân thủy vọt thẳng hướng kia một đầu hỏa long. Như là cuồn cuộn giang hà, hắc ngục ngân thủy khuyết tán ra đến, không chỉ đem kia hỏa long bức lui, càng là chảy vào đến phệ hồn tâm hỏa phía dưới hồ nước bên trong. Cùng hồ nước bên trong cửu trọng ngọc thủy dần dần hóa làm một thể. Đây hết thảy lặng yên tiến hành, nhìn Mục Vân hoàn toàn là vô ý vì đó. Lục nguyên tụ thời tiết, gia trì thân thể ta, quát khẽ một tiếng vang lên. Mục Vân trong tay phá hư kiếm phía trên, một đạo bạch sắc quang mang dâng lên. Lực lượng cường đại, nháy mắt lao nhanh. Kia là một cỗ hoàn toàn khác với chân nguyên lực lượng, không cách nào nói, nhưng lại là vô cùng cường đại. Nhìn thấy Mục Vân phản kích, Tước Thải Y cùng Phần Phiêu Tuyết hai người triệt để kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Bọn hắn không nghĩ tới, tại tranh tài thời điểm, một mực nhận thua, không dám giao chiến Mục Vân, giờ phút này thế mà là bộc phát ra cường đại như thế. Lực lượng kia lục nguyên chi khí bộc phát, Mục Vân một kiếm uy lực lập tức trở nên cường thịnh. Nguyên bản cũng không thể trên người hỏa long lưu lại vết thương, thế nhưng là lần này một kiếm vung ra, kia hỏa long chân trước thổi phù một tiếng, xuất hiện một cái miệng máu. U Vinh Quy, quy, mơ, đây là cái gì lực lượng? Liền phệ hồn tâm hỏa, giờ phút này cũng là trở nên giật mình lên. Trưởng thành vạn năm thời gian, hắn còn là lần đầu tiên xuất hiện bực này tình huống. Cái gì lực lượng giết ngươi? Lực lượng Mục Vân quát khẽ một tiếng, vọt thẳng ra. Mà giờ khắc này, phệ hồn tâm hỏa rốt cuộc không còn xem thường Mục Vân. Kia đen nhánh quang đoàn áp xúc trong khoảnh khắc hóa thành một đạo hắc y nhân bộ dáng. hắc y nhân kia trong tay cầm một thanh màu đen đại đao trực tiếp giết ra. Tiếng ầm ầm nổ vang, giờ phút này, Mục Vân trong tay phá hư kiếm, dần dần biểu hiện ra xu hướng suy tàn tới. Bán thánh chi khí, tại đối mặt thiên hỏa sự tình cuối cùng vẫn là lộ ra yếu ớt một chút. Bực này yếu, là binh khí yếu thế. Xem ra lần này sau khi trở về, cần đem phá hư kiếm lần nữa để thăng mới được lần này thiên tuyển sơn chuyến đi. Có lẽ hắn có thể tề tựu cửu nguyên, trực tiếp tấn thăng đến vũ tiên cảnh nhất trọng. Tiểu tử, chịu chết đi, phệ hồn tâm hỏa lực lượng vô cùng bạo tạc. Mỗi một lần công kích đều phảng phất trực tiếp công kích đến Mục Vân não hải bên trong, thẳng oanh hắn hồn hải. Nếu như không phải chu tiên đồ, Mục Vân không chút nghi ngờ giờ phút này chính mình chỉ sợ là đã sớm miệng phun tiên huyết. Chỉ là dù là như thế, chu tiên đồ cũng là quá sức. Ngươi đang làm cái gì lại không ra tay? Ta cũng gánh không được, chờ một chút, Mục Vân đạm mạc nói. Đợi đến phần Phiêu Tuyết cùng Tước Thải Y hai người gánh không được lại ra tay, chỉ sợ không tới lúc kia, ngươi đã chết có ngươi tại, ta làm sao có thể chết. Mục Vân mỉm cười, trường kiếm trong tay lần nữa thi triển. Lần này hắn đã từng chỗ quen thuộc kiếm pháp, một kiếm tiếp lấy một kiếm bổ ra. Chỉ là mỗi một kiếm bổ ra, hắn thanh thế liền sẽ giảm xuống một phần. Ngược lại là kia phệ hồn tâm hỏa trở nên càng ngày càng cường đại. Tiểu tử chết đi, phệ hồn tâm hỏa giờ phút này đã là triệt để mất kiên trì. Một đao kia một đao vỗ xuống, đổi thành những người khác đã sớm chết. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này, không biết hồn hồ bên trong đến cùng chứa là cái gì đồ vật, thế mà còn chưa có chết mà giờ khắc này hắn rốt cuộc nhìn không được, trực tiếp rút về kia áp chế Tước Thải Y cùng phần Phiêu Tuyết lực lượng của hai người, hướng phía Mục Vân chém vào mà tới. Chờ chính là hiện tại nhìn thấy phệ hồn tâm hỏa dừng tay công kích Tước Thải Y cùng phần Phiêu Tuyết hai người, Mục Vân sắc mặt vui mừng, trực tiếp một kiếm nghênh tiếp. Oanh, cường đại đao kiếm thanh âm vang lên, một đao một kiếm phía dưới toàn bộ hồ nước triệt để tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Giữa thiên địa hắc khí tại lúc này có thể tiêu tán. Kia Tước Thải Y cùng phần Phiêu Tuyết hai người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hơi nước tản ra để hai người càng thêm trợn mắt hốc mồm, tình cảnh xuất hiện. Kia phệ hồn tâm hỏa giờ phút này nâng đao hướng phía Mục Vân chém vào. Thế nhưng là kia đại đao tại khoảng cách Mục Vân một trường bên ngoài, thế mà là ngạnh sinh sinh dưới thẻ, không cách nào tiến lên mảy may. Quay người lại nhìn lại, hai người mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, từ kia đáy hồ chỗ sâu, kia hồ nước nước sông, thế mà tại lúc này bị từng đảo thủy lãng quấn trói buộc chặt, căn bản là không có cách tiến thêm mảy may. Cửu trọng ngọc thủy, cửu trọng ngọc thủy, ngươi làm sao có thể điều động cửu trọng ngọc thủy? Phệ hồn tâm hỏa giờ phút này triệt để hoảng sợ. Ta thế nào không thể điều động cửu trọng ngọc thủy đâu? Mục Vân mỉm cười, vấy tay một cái, hai đầu thủy long trực tiếp từ hồ nước bên trong kéo lên mà lên. Kia hai đầu thủy long trọn vẹn mấy vạn trượng chi trường, đem phệ hồn tâm hỏa triệt để một mực khống chế lại. Mà giờ khắc này Tước Thải Y cùng phần Phiêu Tuyết hai người đã là trợn mắt hốc mồm. Phệ hồn tâm hỏa bị khống chế lại rồi, Mục Vân là khi nào đem kia hồ nước chi thủy một mực trưởng khống lấy giết? Nhưng mà mắt thấy Mục Vân sắp thành công, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Tước Thải Y quát lạnh một tiếng, hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Thiên hỏa bị hàng phục, người tài có được. Vân một, hiện tại thiên hỏa tuyệt không bị ngươi hàng phục, cho nên chúng ta xuất thủ cướp đoạt cũng không tính vi phạm ước định. Tước Thải Y một thân màu sắc rực rỡ vũ y, trong tay lôi điện chi kiếm trực tiếp giết ra. Tiện nữ nhân Mục Vân khẽ nói, nếu không phải ta, ngươi chết sớm. Hiện tại còn nghĩ cùng ta cướp đoạt thiên hỏa, ngươi không xứng. Mà liền xem Mục Vân mở miệng ở giữa, thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên. Phía sau một cây truy thủ trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Tiên huyết thuận ngực chảy xuống, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt. hắn tâm tư toàn bộ rơi vào khống chế hắc ngục ngân thủy cùng cửu trọng ngọc thủy, trấn áp phệ hồn tâm hỏa. Lúc này mới bị tước thải y phân tán tâm tư. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, phía sau thế mà lại giết ra đến một người. Cút quát khẽ một tiếng, một kiếm vung ra, đem người sau lưng bước lui. Mục Vân ngực tiên huyết phúc phúc phúc phúc chảy ra. Phần Phiêu Tuyết nhìn xem kia một thân ảnh, Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Vô Thượng Thần Đế 39 chương 376 dẫn bảo hồn tâm châu, hai cái này tiện nữ nhân lại dám thừa cơ ra tay với hắn Mục Vân. Ước định tự nhiên là chắc chắn. Ngươi nếu là đã trấn áp thu phục thiên hỏa, chúng ta tự nhiên không hồi nhúc tay. Nhưng là bây giờ xem ra, ngươi tựa hồ còn kém một bước. Phần Phiêu Tuyết lãnh ngạo nói. Thiên hỏa dù hoạt thực sự là quá lớn, đối với các nàng hai người tu vi đề thăng đều có tuyệt đối chỗ tốt. Mà lại ngươi đắt là dung hợp hai đạo thiên hỏa. Đạo này thiên hỏa liền không nên thuộc về ngươi đi. Cẩu thí Mục Vân phẫn nộ quát. Không có ta, hai người các ngươi vừa rồi liền bị tên kia trực tiếp diệt diệt hồn phách. Hiện tại nào có cơ hội tranh đoạt thiên hỏa. Tiện nhân khôi hài. Nếu như không phải hai người chúng ta hấp dẫn thiên hỏa công kích, ngươi chỗ nào có thể trấn áp hắn. Tước thải y khẽ nói. Hiện tại thiên hỏa đã là bị trấn áp, ngươi giá trị tồn tại cũng không có. Cho nên, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tước thải y thanh âm rơi xuống trực tiếp thẳng tắp xông ra thẳng hướng Mục Vân. Mà cùng lúc đó kia phần Phiêu Tuyết cũng từ Mục Vân sau lưng trực tiếp giết ra. Nhìn thấy hai người xảo trá biểu lộ, âm mưu nụ cười như ý, Mục Vân đột nhiên cười. Ngươi cho rằng, đối mặt các ngươi hai người, ta không có chuẩn bị sao? Chỉ là nhìn xem hai người. Mục Vân ánh mắt bên trong đột nhiên toát ra một tia khinh thường thần sắc. Trong tay một cái hồn tâm châu bất ngờ xuất hiện. Hồn tâm châu thế mà là hồn tâm châu. Nhìn thấy kia hồn tâm châu, hai nữ sắc mặt đều là biến đổi. Coi như các ngươi thức thời, thế mà nhận biết hồn tâm châu. Chỉ là đã nhận ra hồn tâm châu, liền nên biết nó là tại phệ hồn tâm hỏa bên người sinh ra. Mục Vân cười lạnh nói. Phệ hồn tâm hỏa có thể trợ giúp võ giả đề thăng hồn phách cường độ. Đối vũ tiên cảnh cử đầu đến nói, đều là 10 phần có lực hấp dẫn. Thế nhưng là các ngươi cũng phải biết, cái đồ chơi này bảo tạc đến cùng nên có cỡ nào uy lực. Ngươi dám không nghe được Mục Vân? Tước thải cười lạnh nói. Dẫn bảo hồn tâm châu, hai người chúng ta có thể sẽ không chết. Thế nhưng là ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Nhìn xem Tước thải y, Mục Vân cười nói. Nói hình như không dẫn bảo, ta liền có thể sống như vậy. Chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra thiên hỏa, chúng ta tự nhiên không sẽ giết ngươi. Loại lời này vẫn là cầm đi lừa gạt một chút tiểu hài tử đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trong tay viên kia hồn tâm châu trong khoảnh khắc ném ra ngoài. Nhìn thấy Mục Vân trực tiếp ném ra ngoài hồn tâm châu, hai nữ sắc mặt nháy mắt trắng bịch. Bọn hắn coi là Mục Vân chỉ là vì đe dọa bọn nàng, không nghĩ tới Mục Vân thật dám dẫn bảo hồn tâm châu. Cái đồ chơi này bảo tạc, liền xem như vũ tiên cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả, cũng căn bản không có khả năng trốn qua. Ngươi muốn chết, chính mình đi chết đi. Tước thải quát lạnh một tiếng, vội vàng lui lại. Một bên khác phần Phiêu Tuyết cũng là không dám khinh thường, trực tiếp lui lại. Lúc này, do dự một giây đồng hồ, khả năng nhất định phải chết hai cái tiện nữ nhân. Muốn chạy nhìn xem thân hình của hai người, Mục Vân lại là xuất ra một cái hồn tâm châu, liền muốn dẫn bảo. Tên điên thấy cảnh này, hai nữ giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Cái này Mục Vân quả thực là không muốn sống. Oanh! Trong khoảnh khắc, toàn bộ chung quanh hồ ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng trực tiếp đem tất cả mọi thứ bao phủ. Kia tiếng nổ đùng đoàng nháy mắt vỡ bờ tại toàn bộ chung quanh hồ. Đống loạn thạch tích sơn phong giờ phút này triệt để nổ tung lên. Tước thải y cùng phần Phiêu Tuyết thân ảnh của hai người từ kia đống loạn thạch bên trong sông ra, chật vật không chịu nổi. Đáng ghét ra hỏa này, chính là người điên. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem bảo liệt loạn thạch, thấp giọng mắng, tình nguyện không muốn sống cũng không nguyện ý đem thiên hỏa giao cho hai người bọn họ trong tay. Mục Vân quả thực chính là người điên, ra hỏa làm sao bây giờ, có thể làm sao, ta không tin hắn thật sẽ chết. Tước Thải Y khẽ nói, cho dù chết, kia ngày hỏa, hắn khẳng định cũng thu không đi. Ta liền không tin thiên hỏa sẽ bị nổ chết. Nói chuyện ở giữa, hai thân ảnh xông vào đến kia đống loạn thạch ở giữa. Khù khù, cho bụi bay lên, hai thân ảnh ho khan một cái, nhìn xem không có vật gì hồ nước, nháy mắt mắt trợn tròn. Hết rồi, hết thảy đều hết rồi, kia cửu trọng ngọc thủy cùng phệ hồn tâm hỏa vậy mà là hoàn toàn biến mất. Ngay tiếp theo Mục Vân thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là làm sao có thể, á đáng chết, nhìn thấy thân trước hố sâu to lớn. Tước Thải Y thầm mắng một tiếng. Nàng liền biết Mục Vân tâm cơ rất nặng, căn bản không có khả năng thật sẽ chết. Cái này Vân Một quả nhiên là đáng chết, đáng ghét, đáng ghét a. Tước Thải Y thân thể run rẩy, oán hận nói, nếu như dung hợp thiên hỏa, ta nhất định có thể đột phá đến vũ tiên cảnh nhị trọng, tu luyện ra thiên cương chi khí, đáng hận. Bây giờ không phải là phàn nàn chuyện này thời điểm. Cái này Thiên Tuyển Sơn bên trong, thế mà xuất hiện thiên hỏa. Xem ra lần này tranh đoạt tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng có ý tứ. Phần Phiêu Tuyết mỉm cười, xoay người nói, Tước Thải Y, ngươi có nghĩ tới không, nếu như Tinh Tử Hằng ở đây được cái gì tuyệt thế chân bảo, đời này ngươi đều không đuổi kịp hắn. Ngươi yên tâm, đời này ta không đuổi kịp hắn, thế nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ siêu việt ta. Dù sao ta chủ tu lôi điện, mà ngươi là chủ tu hỏa viêm. Thiên hỏa mất đi, ngươi so với ta tổn thất đại. Ngươi hai nữ ở giữa nhất thời hỏa khí tràn ngập. Hợp tác chỉ là tạm thời, mà bây giờ Mục Vân cùng thiên hỏa đều là biến mất, giữa hai người lại không hợp tác có thể nói. Thôi, ta lại không cùng ngươi dây dưa. Huyễn hình thú xuất hiện, lần này chỉ sợ ta Thánh Tước môn tổn thất sẽ rất lớn. Ta nhất định phải cáo chi những người khác, để phòng bất chắc. Gặp lại, lời nói rơi xuống, hai thân ảnh một trước một sau trực tiếp rời đi. Yên tĩnh đống loạn thạch bên trong, kia bị cho bụi vùi lấp địa phương đột nhiên lộ ra một ngón tay. Mà ngay sau đó, cho bụi rung động ở giữa, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Khù khù. Mục Vân giờ phút này toàn thân trên dưới dính đầy bụi bặm, tiên huyết dính bám vào cho bụi phía trên, xên xệt một mảnh, khiến cho hắn nhìn qua như là một cái bùn hồ người đồng dạng. Mẹ nó, thầm mắng một tiếng, Mục Vân dáng chống đỡ lấy đứng dậy, khẽ nói, may mắn lão tử cơ trí, phệ hồn tâm hỏa, ý thức của ngươi liền thay thế ta chết một lần đi. Ngươi yên tâm, ba loại thiên hỏa ta làm bản nguyên, không hồi bôi nhỏ ngươi uy danh. Vừa rồi kia nhất bảo ở giữa, nếu không phải hắn kịp thời phản ứng, dùng phệ hồn tâm hỏa thay thế mình bỏ mình, chỉ sợ kia hồn tâm châu nổ chết chính là hắn. Người bên ngoài hấp thu thiên hỏa, dựa vào là cường hãn thực lực trấn áp, nhưng là vạn một ngày đó, làm không tốt chính mình người bị thương nặng, khả năng thiên hỏa liền sẽ phản phệ, cưỡng ép chiếm lấy thân thể, trực tiếp bị thiên hỏa thôn phệ ý thức. Cho nên Mục Vân dứt khoát trực tiếp xóa đi thiên hỏa ý thức, đem chính mình với tư cách thiên hỏa ý thức, đem ba loại thiên hỏa triệt để hỗn hợp. Hắn mỗ mỗ đứng dậy, nhìn xem trên người mình bùn đầy người. Mục Vân điều động hắc ngục ngân thủy, cọ rửa một lần, lại dùng thiên hỏa nhiệt độ đem quần áo của mình hơ cho khô. Lúc này mới tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Phệ hồn tâm hỏa, cửu trọng ngọc thủy, lần này là thật kiếm, trọng yếu nhất lại là hồn tâm châu. Chỉ tiếc vừa rồi lãng phí một cái viên kia hồn tâm châu. Mục Vân quả thực là thịt đau. Một cái hồn tâm châu trực tiếp đem thiên hỏa bản mệnh ý thức cho nổ chết, còn tác động đến lấy hắn thân thủ làm bị thương. Cái này hồn tâm châu uy lực quả thực là khủng bố. Thế nhưng là cái này cũng vừa lúc khiến cho hắn thu phục phệ hồn tâm hỏa trở nên càng thêm dễ dàng. Tước Thải Y, Phần Phiêu Tuyết, lão tử không chơi chết hai người các ngươi. Sống không vì người, song quyền nắm chặt. Mục Vân oán hận nói. Độc là lòng dạ nữ nhân nhất. Lời này thật sự là tuyệt không giả dưới mắt. Vẫn là cần tìm một cách địa phương an toàn chữa thương mới được. Mà lại phệ hồn tâm hỏa cùng cửu trọng ngọc thủy. Cần càng thêm hoàn mỹ phù hợp hạ quyết tâm. Mục Vân trực tiếp rời đi chỗ. Mà cùng lúc đó, Thiên Tuyển Sơn bên ngoài, thất đại tông môn các đại tông chủ giờ phút này đều là đậu ở chỗ này. Nhìn xem kia bảy tòa sơn phong. Bảy tòa sơn phong bên trong là bọn hắn bản môn phái cường đại nhất đệ tử, không khỏi bọn hắn không ở lại nơi đây. Đây là các thế lực lớn tương lai vận mệnh vị trí. A chỉ là, nhìn xem kia bảy tòa sơn phong trong đám người, một đạo tiếng kinh hô lại là đột nhiên vang lên. Mà ngay sau đó, mọi người chung quanh từng đạo tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Giờ phút này, hiện ra ở trước mắt mọi người bảy tòa sơn phong thế mà là bắt đầu thay đổi nhan sắc. Đỉnh cao nhất nguy nga sơn phong toàn thân khói đen mờ mịt, cường đại phá diệt khí tức tràn ngập ra. Mà tòa thứ hai bày biện ra hỏa hồng sắc, chỉ là kia hỏa hồng sắc giờ phút này lại là vô cùng ảm đạm. Tòa thứ ba là màu xanh biếc. Ngay sau đó là kim hoàng sắc. Mà dày đặc thổ hoàng sắc. Lại đằng sau chính là màu xanh da trời. Mà cuối cùng một ngọn núi thì là không có chút nào biến hóa. Bảy tòa sơn phong bên trong, kia hỏa hồng sắc cùng màu xanh da trời sơn phong, giờ phút này quang mang ảm đạm, phảng phất muốn tán loạn. Ngược lại là kim hoàng sắc, màu xanh biếc cùng hỏa hồng sắc ba tòa sơn phong vô cùng lóa mắt. Nhưng là bắt mắt nhất lại là tòa thứ nhất màu đen sơn phong. Cái kia màu đen sơn phong bên trong truyền ra khí tức, liền liền tại tòa các vị đại lão đều là cảm giác tim đập nhanh, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Chỉ là bọn hắn căn bản không biết Thiên Tuyển Sơn bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế mà lại xuất hiện bực này biến hóa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Ngọc Tử sắc mặt căng cứng, mặt lộ vẻ gì sắc. Thiên Tuyển Sơn bảy tòa sơn phong từ trước đến nay là không có thay đổi gì. Thế nhưng là lần này lại là lộ ra dị thường vô cùng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trong bất chi bất giác, thất đại thế lực người cầm lái nhóm đáy lòng bắt đầu dần dần trở nên bất an. Bình thường Thiên Tuyển Sơn bắt đầu vì 7 ngày thời gian. Hôm nay là ngày đầu tiên. Đến ngày thứ 7 bọn hắn đều đi ra thời điểm lại nhìn đi Tinh Vô Cực thở dài một hơi nói. Chỉ có như vậy mà giờ khắc này, một mảnh kim hoàng sắc thiên địa ở giữa, hết thảy đều là tản ra chói mắt kim hoàng sắc. Đại địa, bầu trời, thậm chí liền cây cối đều là kim hoàng sắc. Chu Tiên Đồ, ngươi thành thật nói cho ta, đây chẳng lẽ là ngũ hành thế giới? Mục Vân mở miệng chất vấn. Ngươi đã sớm biết đúng hay không? Trách không được ngươi truyền cho ta cửu nguyên tổ thiên khí, chính là biết ta muốn đi vào nơi đây, cho nên truyền cho ta cửu nguyên tổ thiên khí, để cho ta tới nơi đây, ta cũng sẽ không hại ngươi. Chu Tiên Đồ hừ hừ nói. Để ngươi tiến nhập nơi đây là vì để ngươi tốt hơn trưởng thành. Mà lại nơi này, ta đoán không sai, hẳn là sẽ là. Sẽ là cái gì? Ngươi xem một chút liền biết. Chu Tiên Đồ đột nhiên im lặng, ngược lại để Mục Vân rất khó chịu. Gia hỏa này tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, thế nhưng là chính là không nguyện ý nói rõ với hắn. Ngươi đã biết tất cả mọi chuyện, không muốn nói thôi. Bất quá hy vọng ngươi đừng để ta lâm vào tuyệt địa mới nói cho chuyện gì xảy ra. Nếu không ta chết rồi, ngươi cũng sẽ chết đi. Làm sao ngươi biết? Chu Tiên Đồ rõ ràng xứng sờ. Vô Thượng Thần Đế 39 chương 377 Vĩnh Hằng Chi Kim thôi đi. Cửu Nguyên Tổ Thiên Khí, cách này 9 loại nguyên lực thuộc tính, toàn bộ cùng thân thể ta cấu thành chặt chẽ liên quan. Hiện tại ta chết rồi, vô luận là Tam Đại Thiên Hỏa, vẫn là Hai Đại Dị Thủy, thậm chí là Cửu Thiên Chân Lôi, toàn bộ đều đem quy về hư vô. Mục Vân bình tĩnh nói. Mà như lời ngươi nói, cửu nguyên tổ thiên khí, đem chính ngươi với tư cách để cửu loại nguyên lực. Mặc dù ta không biết kia để cửu loại nguyên lực đến cùng là cái gì, thế nhưng là ta lại có thể cảm giác được, để cửu loại nguyên lực cho ta thân thể cũng là kết hợp với nhau. Không phải sao, ngươi rất thông minh. Chu Tiên Đồ thanh âm vang lên, lại lần nữa trầm mặt xuống dưới. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở địa, nhìn vào nhãn chỗ đầy đất kim hoàng chi sắc, hai mắt nhắm lại. Phệ hồn tâm hỏa, vạn kiếp dược hỏa, tử liên yêu hỏa, ba loại thiên hỏa triệt để dung hợp. Mà giờ khắc này, vẹn vẹn bằng vào thiên hỏa, hắn liền không sợ hãi. Hắc Ngục Ngân Thủy cùng Cửu Trọng Ngọc Thủy lưỡng chủng dị thủy so sánh với mà nói thì là so thiên hỏa dễ dàng dung hợp. Nhưng là giờ phút này, cơ thể bên trong sáu loại nguyên khí, thiên hỏa cùng dị thủy nguyên khí, rõ ràng là quá mức cường đại. Sáu loại nguyên khí vận chuyển, bày biện ra không thể nghịch chuyển áp đảo. Nếu là tiếp tục, chỉ sợ thân thể của mình cũng liền bái bai. Mục Vân bắt đầu thử nghiệm hấp thụ một ít kim nguyên khí tiến vào bên trong thân thể của mình. Kia kim nguyên khí liên tục không ngừng hướng phía Mục Vân thân thể bên trong cuốn tới. Dần dần tại để lục nguyên khí bên ngoài, hình thành tân một đảo nguyên khí. Nguyên khí kia hóa thành một đảo nguyên khí đoàn quay chung quanh tại Mục Vân chung quanh thân thể. Đảo thứ bảy kim nguyên chi khí. Chỉ là cái này kim nguyên chi khí thực sự là kém đáng thương, căn bản không đủ để chống lại cái khác mấy đảo nguyên khí khối không khí chèn ép. Có người đến Chu Tiên Đồ nhắc nhở. Tiến vào cái này thiên tuyển sơn bên trong, Chu Tiên Đồ tựa hồ trở nên hoạt động rất nhiều, mà lại cùng Mục Vân giao lưu cũng là trở nên thường xuyên. Mục Vân có thể cảm giác được cái này Chu Tiên Đồ tựa hồ bức thiết cần hắn tìm cái gì đồ vật. Vật kia có lẽ Chu Tiên Đồ rất cần. Thạch Phi Du, ngươi xác định nơi này có vĩnh hằng chi kim? Một đạo buồn bực thanh âm vang lên. Thính kỳ thanh âm. Mục Vân lập tức ẩn nấp thân hình. Kim chiết kim gia đệ nhất thiên tài kim chiết, tam truyền hợp nhất cảnh giới. Mặc dù cũng bại cho Cửu Xích Viêm, thế nhưng là hắn tu luyện kim gia kim ngọc lưu ly thân, cùng vũ tiên cảnh tam trọng lưu ly kim thân có một trận. Bản thân thực lực cũng là không tầm thường. Chỉ là Mục Vân giờ phút này nhìn lại, kẻ này lại là vũ tiên cảnh cảnh giới, xem ra cái này kim nguyên chi địa cũng là để hắn cần dùng đột phá bản thân cao nhất, đến vũ tiên cảnh nhất trọng, thành tựu đại đạo kim đan cảnh giới. Ta lửa ngươi làm gì? Thạch Phi Du thanh âm mang theo bất mãn. Không sai, mở miệng người là vị kia thạch gia vũ tiên cảnh nhất trọng thạch xà. Thạch xà tựa hồ bất thiện lời nói, thanh âm nói chuyện cũng là lạ. Nhìn xem kim chiết nói, thất tinh môn từ trước đến nay là giỏi về diễn toán thiên cơ, cho nên lần này thất tinh môn sớm đã là suy đoán ra, lần này thiên tuyển sơn bên trong xuất hiện sẽ là ngũ hành chi bảo. Ngươi phải biết, chúng ta thạch gia tu hành thổ hành chi lực, các ngươi kim gia là kim hành chi lực, lâm gia là mộc hành chi lực, cho nên lần này ngũ hành chi lực đối với chúng ta ba nhà đến nói là đại kỳ ngộ. Ồ, nói như vậy, kia Tinh Tử Hằng cũng khẳng định biết rồi. Hắn đương nhiên biết. Thạch xà cứng rắn nói, Tinh Vô Cực người này giỏi về tính toán, tránh đi thiên tai, cho nên thất tinh môn mới có thể phát triển lớn mạnh, trở thành chúng ta thất đại thế lực người dẫn đầu. Mà Tinh Vô Cực càng là ngấp nghé thiên cơ, cái này ngũ hành thế giới hắn hết sức rõ ràng. Vậy chúng ta nhất định phải nhanh. Ngũ hành thế giới, chúng ta ba nhà liên thủ, thất tinh môn, thánh tước môn đều muốn kém một bậc. Đấu trường bên trên, chỉ là vì để cho bọn hắn chủ quan, chúng ta thực lực chân chính còn không có lấy ra. Kim chiết không kịp chờ đợi nói, bất quá chúng ta giúp ngươi lấy được vĩnh hằng chi kim kia. Ngươi yên tâm đi, Kim chiết bảo đảm nói. Chúng ta ba nhà từ trước đến nay là đồng khí liên chi, các ngươi trợ giúp ta lấy được vĩnh hằng chi kim, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi lấy được kia bổ thiên thạch cùng vạn hóa chi thụ, để các ngươi thực lực đạt được đề thăng. Dạng này chúng ta tại cái này thiên tuyển sơn bên trong mới có thể tốt hơn đề thăng mình thực lực tốt hơn. 10 đạo thân ảnh trực tiếp vòng qua Mục Vân ẩn nấp thân ảnh địa phương, hướng phía trước bay đi. Vĩnh hằng chi kim Mục Vân triệt để xứng sờ. Vĩnh Hằng Chi Kim, hắn đương nhiên là biết. Cái đồ chơi này, liền xem như tại ngàn vạn đại thế giới bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy đến. Mà lại là luyện chế thánh khí thậm chí là tiên khí tốt nhất vật liệu. Tự nhiên cái này Vĩnh Hằng Chi Kim bên trong ẩn chứa kim thuộc tính lực lượng cũng là cực kỳ cường đại. Cái này ngũ hành thế giới bên trong có thiên hỏa đã là để Mục Vân kinh ngạc. Thế nhưng là không nghĩ tới còn có Vĩnh Hằng Chi Kim tồn tại. Cái đồ chơi này quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Muốn. Nhất định muốn. Mục Vân giờ phút này đã là kiềm chế không ngừng trong lòng mình kích động. Cái này Vĩnh Hằng Chi Kim. Nếu là bị kim chiết bọn hắn phải đi. Kia Mục Vân hội cảm giác chính mình tâm đều muốn nhỏ máu. Theo sát mà lên, Mục Vân đi theo mấy người sau lưng. Này nháy mắt thời gian. Kia hơn 10 đạo thân ảnh. Liên tiếp xuyên qua từng tòa kim sắc đại sơn. Không ngừng thay đổi phương hướng. Tiếp tục tiến lên. Kia kim chiết trong tay cầm một cái kim sắc la bàn tựa hồ tại không ngừng tìm kiếm lấy thứ gì. Đến đột nhiên, nhìn về phía trước một tòa vài trăm mét sơn phong kim chiết dừng bước lại. Ngọn núi kia tại cách này dãy núi ở giữa. Thực sự là quá mức không đáng chú ý. Thậm chí không nhìn kỹ. Căn bản phát hiện không là cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng là nhìn lấy kia núi vàng kim chiết bọn người lại là hai mắt đặt vào ánh mắt tham lam. Vĩnh Hằng Chi Kim. Ở ngay vị trí này đây là ta kim gia truyền thừa chí bảo đấu kim bàn. Đối với hết thảy ẩm chứa cường đại kim thuộc tính lực lượng. Đều có tuyệt đối tìm kiếm năng lực đi. Đi xem một chút nghe được kim chiết. Mấy người khác cũng là hứng thú. Đấu kim bàn ngược lại là đồ tốt. Ngày sau dùng thứ này đến tìm kiếm một ít luyện khí bảo bối. Đây không phải là một tìm một cách đúng là. Khó trách kim gia luyện khí sư. So địa phương khác đều muốn nhiều. Mục Vân hiểu biết. Thất đại thế lực bên trong. Kim gia luyện khí nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mà lâm gia luyện đan thiên tài càng là nhiều vô số kể. Xem ra không phải là không có đạo lý. Nói chuyện ở giữa, mấy người đã là hướng phía sơn mạch bên trong tiến lên. Kia một tòa trăm mét cao sơn phong, nhìn kỹ lại, lại là kéo dài vạn dặm, một ánh mắt không nhìn thấy bờ. Mà tại kia trăm mét sơn phong hai bên. Từng tòa cao mấy trăm thước sơn phong đứng xứng. Càng hướng hai bên tản ra. Ngọn núi kia cũng là càng ngày càng cao. Đứng tại ngay phía trước nhìn lại, như là đê hai bên đê sông, dần dần kéo lên lên. Ngươi làm gì ta đi xem một chút. A Chu tiên đồ cười lạnh nói. Nhìn cái gì không muốn chết. Thành thành thật thật đợi đi. Ồ, Mục Vân nhíu mày. Giấu ở mười mấy người sau lưng. Điều chỉnh hô hấp. Như thanh phong. Khí tức cả người. Hoàn toàn biến mất. Bá bá bá. Ngay tại giờ phút này từng đạo tiếng xé gió lên. Mấy thân ảnh rơi xuống. Kia mấy thân ảnh. Cầm đầu hai người. Khí tức cường đại. Đều là vũ tiên cảnh nhất trọng cảnh giới. Nhìn xem kia một tòa kim sơn. Vô cùng hưng phấn. Tinh Bắc. Ngươi quả nhiên không có gạt ta. Vĩnh Hằng Chi Kim kia trong đó một tên thân mang hỏa hồng đạo bào thanh niên sắc mặt hưng phấn nói. Lần này ta thất tinh môn môn chủ đã là suy đoán ra trong này tất nhiên có ngũ hành chi bảo. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới. Sẽ là ngũ hành chi kim bên trong Vĩnh Hằng Chi Kim. Tinh Bắc một thân đạo bào. Cười nói. Phần Lạc Thiên. Tin tức này. Ta thế nhưng là không có nói cho tỷ tỷ ngươi. Mà là nói cho ngươi. Ngươi Phần Vân Cốc luyện khí nhất mạch. Cùng kim gia tương xứng. Ngươi thiếu khuyết bất quá là kim thuộc tính vật liệu. Cái này Vĩnh Hằng Chi Kim. Đối ngươi có thể nói là cực kỳ trọng yếu đi. Không sai. Phần Lạc Thiên cười nói. Ta hiện tại ngay tại bắt đầu luyện chế bán thánh chi khí. Có cái này Vĩnh Hằng Chi Kim. Xác suất thành công gia tăng thật lớn. Đến thời điểm. Nhất định thiếu không được ngươi bán thánh chi khí. Dù không thể so thánh khí chân quý như vậy. Nhưng cũng là gì thường khó gặp đến. Vậy liền đa tạ Phần Huyên. Tinh Bắc mỉm cười chắp tay. Hiện nay thất tinh môn bên trong. Tinh Tử Hằng một người độc chiếm vị trí đầu. Tại toàn bộ thất đại thế lực bên trong. Đều không ai bằng. Mà hắn Tinh Bắc. Phóng nhãn nhìn lại, tại thất đại thế lực bên trong, cũng là có thể so với Tước Thải Y cùng Phần Phiêu Tuyết tồn tại. Thế nhưng là cũng là bởi vì Tinh Tử Hàng, danh tiếng của hắn còn không bằng hai nữ nhân. Tinh Bắc tự nhiên sinh lòng bất mãn, cho nên hắn muốn lôi kéo thuộc về mình thế lực, lôi kéo hết thầy có thể lôi kéo tồn tại, lớn mạnh chính mình. Xem ra đã có người trước tiến vào trong đó. Đã như vậy, chúng ta cần nắm chặt. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn, là cái nào không biết sống chết mấy thân ảnh, kết bạn mà làm, tiến vào sơn mạch bên trong. Kia 100 mét cao sơn phong, từ xa nhìn lại, nhất tầng màu xám cho bịt kín, ngược lại là không bằng chung quanh vài tòa núi vàng chiếu lấp lánh. Mà kia núi vàng là thật sự rõ ràng hoàng kim, nếu là cầm tới Mục Vân đã từng chỗ Bắc Vân Thành, cái này một khối hoàng kim đầy đủ những cái kia vừa sáng bách tính cả một đời áo cơm không lo. Chỉ là giờ phút này đám người nhìn chúng không phải kia hoàng kim, mà là vĩnh hằng chi kim. Lần này có ý tứ, Mục Vân đợi tại chỗ không nhúc nhích nói, đầu tiên là Kim gia, Lâm gia, người Thạch gia, hiện tại lại là Phần Lạc Thiên cùng Tinh Bắc. Xem ra lần này vĩnh hằng chi kim không hảo cầm a. Là không hảo cầm, thế nhưng là ngươi nếu là nghĩ cầm, cũng không phải không có cách nào, ổ biện pháp gì chờ. Chu Tiên Đồ từ trước đến nay nói là lời nói chỉ nói một nửa, Mục Vân cũng lười đoán hắn rốt cuộc là ý gì. Chờ liền chờ thôi oanh. Chỉ là cái này đội thứ hai nhân mã tiến vào trong đó không bao lâu, bên trong ngọn núi kia bộ ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên. Trong khoảnh khắc toàn bộ đại địa tựa hồ cũng là đang run rẩy. Cuồng bão chấn động để Mục Vân rốt cuộc không cách nào lại bảo trì ẩn tàng. Đi xem một chút, nghe được nổ đùng, Mục Vân vừa muốn phi thân lên, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên hướng phía lối vào lao vùng vụt tới. Thùng thùng, trầm muộn thanh âm vang lên, hai đạo thùng thùng tiếng vang lên, kia để người không kịp thở khí cảm giác áp bách trực tiếp để đám người khí muộn. Đây là thủ vệ kim sứ nhìn thấy kia từng đạo 100 mét cao khổng lồ kim nhân, Mục Vân lập tức độn hạ thân ảnh. Thủ hộ kim dùng, hắn ngược lại là kém chút đem điểm này quên đi. Thủ hộ kim dùng cường đại, không thua kém một chút nào vũ tiên cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả. Bọn gia hỏa này chỉ sợ tiến vào sơn rồi bên trong còn không có tìm tới vĩnh hằng chi kim, chính là bị những đại gia hỏa này vừa một mặt. Chỉ là Mục Vân giờ phút này tiềm phục tại chỗ, ngược lại là vui thấy tình cảnh này. Vô Thượng Thần Đế 39 chương 378 nửa đường cướp đường, từ dãy núi kia bên trong xuất hiện mấy người, cho nhau nhìn xem giữa lẫn nhau, đều là đề phòng. Phần Lạc Thiên, Tinh Bắc, không nghĩ tới hai người các ngươi cũng tới nơi này. Nhân lúc còn nóng náo nhìn xem kia mấy thân ảnh, Thạch Phi Du hừ lạnh nói, bảo vật người tài có được, cái này vĩnh hằng chi kim lúc nào thành các ngươi rồi, người khác liền không thể lấy rồi, năng giả liền ngươi cũng toán năng giả. Thạch Phi Du cười nhạo nói, ngươi Thất Tinh Môn, nếu là Tinh Tử Hàng đến, cái này vĩnh hằng chi kim ta Thạch Phi Du chắp tay nhường cho, thế nhưng là ngươi, ngươi muốn chết. Tinh Bắc phiền chán nhất chính là người khác ghé vào lỗ tai hắn đề cập Tinh Tử Hàng, Tinh Tử Hàng, Tinh Tử Hàng, cả ngày người khác nâng lên Thất Tinh Môn, nghĩ tới đệ nhất thiên tài chính là Tinh Tử Hàng, mà hắn Tinh Bắc hoàn toàn là thành phụ trợ hoa tươi lá xanh. Cái này khiến trong lòng của hắn cơ hồ là kìm nén một hơi. Chỉ là trong chốc lát, hắn liền muốn phóng tới Thạch Phi Du thời điểm, dãy núi kia đột nhiên run rẩy lên. Trong lúc đó, quay chung quanh tại kia 100 mét sơn phong chung quanh từng tòa núi vàng, thế mà tại lúc này run không ngừng, hóa thành từng cái vài 100 mét, gần ngàn mét thủ hộ kim dùng. Hiện tại trước không cùng ngươi tính sổ sách, đợi lát nữa ta chắc chắn giết ngươi, ngươi cũng chỉ phối miệng lưới chi tranh. Thất Tinh Môn sở dĩ có thể lấy được thứ nhất, dựa vào là Tinh Tử Hàng, không phải ngươi Tinh Bắc. Bớt ở chỗ này trang cái gì thiên chi kiêu tử oanh. hai người nói chuyện gọi, một đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Ầm ầm thanh âm tói lên trận trận bụi bặm. Đông đông đông thanh âm không ngừng vang lên. Những cái kia thủ hộ kim dùng. Hoặc 100 mét. Hoặc 300-400 mét. Hoặc 700-800 mét. Thậm chí là gần 1000 mét. Trong tay cầm kim sắc trường thương. Tiến trường kiếm. Kim sắc đại đao. Vọt thẳng hướng đám người. Giết đối mặt thủ hộ kim dùng công kích, đám người nháy mắt liền xông ra ngoài. Trong bọn họ, rất lớn một bộ phận đều là tam chuyển chi cảnh, vũ tiên cảnh. Đối diện với mấy cái này thủ hộ kim dùng, căn bản không sợ hãi. Trọng yếu nhất là tại dãy núi kia bên trong, thế nhưng là tồn tại vĩnh hằng chi kim. Cho dù phía trước là vũ tiên cảnh nhị trọng thiên cương chi khí cảnh giới cường giả, bọn hắn cũng không có khả năng lui lại. Một trận chém giết liền triển khai như vậy. Bất quá cũng may, kia 1000 mét cao thủ hộ kim dùng cũng bất quá là vũ tiên cảnh nhất trọng cảnh giới thực lực. Cách này hơn 20 người ngược lại là ứng phó được. Chỉ là mặc dù là như thế, đám người cũng là lộ ra rất phí sức. Cái này thủ hộ kim dùng phòng ngự thực sự là có thể xưng biến thái, bọn hắn căn bản khó mà ngăn cản. Thạch xà, kim chiết, hai người các ngươi trước tiến vào đến bên trong dãy núi. Tìm vĩnh hằng chi kim. Chúng ta ngăn lại những này thủ hộ kim dùng. Thạch phi du giờ phút này hét lớn một tiếng. Thương nhị nói. Bọn hắn ba nhà liên hợp lại mười mấy người, tự nhiên là đối diện với mấy cái này thủ hộ kim dùng, không có áp lực. Chỉ là một bên khác, Tinh Bắc cùng phần Lạc Thiên bên người liền 5-6 người. Muốn giành tay đối mặt thủ hộ kim dùng, lại là khó hơn nhiều. Phần huynh, ngươi cũng đi. Vạn không thể để cho bọn hắn đạt được. Nhất là kim gia vậy, ngươi cẩn thận. Phần Lạc Thiên một tiếng đáp ứng. Cùng thượng mấy người, lập tức rời đi. Mà theo phần Lạc Thiên rời đi, Tinh Bắc áp lực nháy mắt biến lớn. Chỉ là hắn dù sao cũng là thất tinh môn thiên chi kiêu tử. Trong lúc nhất thời cũng là có thể ứng phó được đến. Nhưng mà đám người đánh nhau ở giữa, một thân ảnh lại là tìm hiểu nguồn gốc. Theo núi vàng, lặng yên tiềm hành, sờ đến dãy núi kia bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đạo thân ảnh này tự nhiên là Mục Vân. Những người này nếu như chỉ là thành thành thật thật đối phó những cái kia thủ hộ kim dùng, hắn tự nhiên không hội mạo hiểm xông tới. Nhưng là bây giờ đã có người đồng thủ, vậy hắn nhất định phải tiến nhập bên trong dãy núi, mạo hiểm điều tra một lần vĩnh hằng chi kim. Ta ngược lại là gặp qua. Chỉ là gặp qua, chỉ là một khối nhỏ, hình như chất lỏng, thế nhưng là nặng dị thường. Mà lại dùng vĩnh hằng chi kim chế tạo thần binh lợi khí, nhận tính và cương tính đều mạnh hơn đồng dạng thần binh lợi khí. Mục Vân mở miệng nói, chỉ là không biết cái này núi vàng bên trong đến cùng có bao nhiêu vĩnh hằng chi kim. Mục Vân lời nói rơi xuống, ầm vang ở giữa, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân phía trước, kia kéo dài vạn dặm trăm mét núi cao, thế mà là tại lúc này ầm vang nổ tung. Cảnh tượng này giống như là một vị ngủ say cử nhân tại lúc này thức tỉnh đứng dậy. Kia trăm mét sơn phong nguyên lai chỉ là nằm mà phía trước. Thạch xà, phần Lạc Thiên bọn người vốn là lao vùn vụt tại kim sắc cử nhân trên thân, thế nhưng là giờ phút này cái kia kim sắc cử nhân trong lúc đó đứng dậy, mấy người nháy mắt nhanh lùi lại. Vân Một nhìn thấy Vân Một, mấy người biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Vân Mộc thế mà lại xuất hiện ở đây. Xem ra đục nước béo cò không chỉ là ngươi phần Lạc Thiên. Nói người khác đục nước béo cò, vẫn là trước hết nghĩ nghĩ chính mình có hay không bản sự kia đạt được vĩnh hằng chi kim đi. Chỉ là mấy người nói chuyện ở giữa, lại là không ngừng dò xét lấy bốn phía. Vĩnh hằng chi kim đến cùng ở nơi nào, bọn hắn hoàn toàn không biết. Coi trọng phương chu tiên đồ quát. Mục Vân trong lúc đó ngẩng đầu, nhìn xem kia ngồi xuống cử nhân đỉnh đầu. Ở nơi đó, người khổng lồ kia trong hai mắt, hai viên tròng mắt hiện ra lấy rực rỡ hào quang màu vàng ấm. Vĩnh Hằng Chi Kim nhìn thấy người khổng lồ kia to lớn trong mắt chừng, đám người một trận kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, Vĩnh Hằng Chi Kim thế mà lại tồn tại ở người khổng lồ kia trong mắt chỗ. Chỉ là người khổng lồ này ngồi ở chỗ đó đều nắm chắc ngàn mét chi cao. Nếu như hoàn toàn đứng dậy, chỉ sợ ít nhất phải có vạn mét chi cao. Bực này cường đại thủ hộ kim dùng ít nhất là vũ tiên cảnh tam trọng, lưu ly kim thân cảnh giới cường đại tồn tại. Nguyên bản lưu ly kim thân chính là vũ tiên cảnh tam trọng võ giả cường đại vòng phòng hộ. Mà bây giờ vị này vẫn là kim nhân. Phòng ngự quả thực có thể nói là biến thái. Đừng lo lắng. Lên kia thạch xà không hổ là can đảm hơn người. Nhìn xem kia to lớn kim nhân. Trực tiếp đối bên người kim chiết quát. Được cầu phú quý trong nguy hiểm. Võ giả con đường vốn là tràn ngập gian nguy. Bọn hắn càng là không dám khinh thường trong lúc nhất thời. Mấy thân ảnh nháy mắt phóng tới kia kim nhân thân thể. Mục Vân, Phần Lạc Thiên bọn người tự nhiên là không cam lạc hậu, đồng dạng là một đường đuổi kịp. Giờ phút này, mấy thân ảnh nhìn qua, dọc theo cử nhân thân thể, một đường leo lên đến bắp đùi kia vị trí. Hưu hưu hưu. Nhưng mà đột nhiên, kia kim nhân đùi vị trí. Tiếng xé gió lên. Kim sắc cử nhân đùi mặt ngoài. Thế mà là xuất hiện từng đạo kim kiếm. Kim kiếm tốc độ quá nhanh. Cháy bùng bắn ra. Một cây sơ sẩy. Lập tức có một thạch gia đệ tử bị thương bỏ mình. Thoáng một cái tất cả mọi người không dám khinh thường tế lên chính mình có khả năng đạt tới lớn nhất phòng ngự. Sau đó, không cẩn thận chính là chết. Đám người dần dần lao vùng vụt đến kia kim nhân bên hông vị trí. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên lần nữa. Kim nhân bên hông. Thế mà là bất ngờ xuất hiện vô số trường kiếm. Trường kiếm kia như là một kiện váy đồng dạng bọc tại kim nhân bên hông. Kiếm váy giờ phút này phi tốc xoay tròn. Kim quang lóng lánh. Vô số bá đạo kim sắc kiếm khí. Trực bức còn thừa mấy người. Chỉ là giờ phút này, mấy người hiển nhiên là đã có phòng bị tuyệt không vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng dù là như thế, vẫn là bị trường kiếm kia vạch bên trong. Liền liền Mục Vân cũng là không cẩn thận bị kiếm khí quẹt làm bị thương. Trên thân xuất hiện vết thương. Nhưng là giờ phút này mọi người đã là tiếp cận đến kim sắc cử nhân ngực. Cái này vạn mét khoảng cách đối với bọn hắn đến nói bất quá là sát na ở giữa. Thế nhưng là tại cái này kim sắc cử nhân trên thân thể lại là khó qua gấp nhanh. Một bước cuối cùng giờ phút này kia thạch xà trên thân cũng là xuất hiện từng đạo miệng máu. Nhìn xem gần trong gang tấc cử nhân đỉnh đầu quát. Kim chiết ấm vang ở giữa tốc độ tăng vọt trực bức cái kia kim sắc cử nhân đỉnh đầu mà đi. Cái này kim sắc cử nhân hai mắt chỗ, lóng lánh một trận lóe sáng kim sắc quang mang, đó chính là Vĩnh Hằng Chi Kim. Như thế đông đảo số lượng Vĩnh Hằng Chi Kim quả thực là bàng bạc để hình dung đều không quá đáng. Vĩnh Hằng Chi Kim có thể nói là vạn kim đứng đầu. Cho dù là một hai, phóng tới 3.000 tiểu thế giới bên trong, đều đủ để các thế lực lớn tranh bể đầu đến đoạt. Loại đồ chơi này, phóng tới luyện chế thánh khí bên trong, đủ để khiến cho toàn bộ thánh khí đạt được tăng lên gấp đôi. Chỉ là liền xem kia kim chiết mắt thấy muốn tới tay thời khắc, một thân ảnh lại là nháy mắt đem hắn siêu việt. Vân Một, ngươi muốn chết nhìn thấy Mục Vân tốc độ cực nhanh. Trực tiếp đuổi theo. Kim chiết sắc mặt phát lạnh. Vỗ tới một trường. Oanh. Một trường kia trực tiếp rơi xuống kim sắc cử nhân ngực. Tiếng oanh minh vang lên kim sắc cử nhân miệng đột nhiên mở ra. Hỏng bét Mục Vân sắc mặt phát lạnh trực tiếp một kiếm giết ra. Mượn nhờ cường đại kiếm khí. Không ngừng lùi lại. Hừ, nhìn thấy Mục Vân tốc độ bị chậm lại. Kim chiết sắc mặt vui mừng. Hừ một tiếng. Trực tiếp đi lấy kia Vĩnh Hằng Chi Kim. Vù vù. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một thân ảnh lại là vù vù hiện lên. Chỉ gặp cái kia kim sắc cử nhân trong hai mắt Vĩnh Hằng Chi Kim trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại lỗ trống ánh mắt. Mà cái kia kim sắc cử nhân sở hữu động tác triệt để đình chỉ, giống như đánh mất nguyên thủy nhất động lực. Trong khoảnh khắc, sơn rồi bên ngoài kia từng cái thủ hộ kim dùng. Công kích động tác triệt để ngừng lại. Trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Hóa thành từng tòa núi vàng. Hết thảy nhìn đều kết thúc nhưng mà ánh mắt rơi xuống kia một thân ảnh phía trên. Tất cả mọi người là sửng sốt, Tinh Tử Hằng nhìn người tới. Kim Chiết nguyên bản chửi ầm lên tư thái. Nháy mắt dừng. Đáng ghét. Chỉ thiếu một chút. Liền có thể đạt được nhìn thấy Tinh Tử Hằng xuất hiện. Mọi người nhất thời như quả cầu ra xì hơi. Hoàn toàn không có khí thế. Tinh Tử Hằng thực lực cường đại, đủ để cho bọn hắn không nghĩ thêm đến cướp đoạt kia Vĩnh Hằng Chi Kim. Mặc dù Vĩnh Hằng Chi Kim vô cùng trân quý. Nhưng bọn hắn cũng phải có mệnh cầm mới được, là ngươi là ta. Tinh Tử Hằng khẽ vuốt cầm. Nhìn phía xa bay tới Tinh Bắc. Theo sau. Tinh Tử Hằng ánh mắt rơi vào kia Phần Lạc Thiên trên thân. Cười nói. Phần Lạc Thiên. Ta biết ngươi cần Vĩnh Hằng Chi Kim. Thế nhưng là ngươi lựa chọn người. Lựa chọn sai. Cái này một khối Vĩnh Hằng Chi Kim. Xem như ta cho ngươi. Nếu như không phải ngươi hợp tác với hắn, ta tin tưởng cái này hai tòa trong hốc mắt Vĩnh Hằng Chi Kim, ta sẽ cho ngươi một tòa. Nhưng là bây giờ ta chỉ cấp ngươi nhiều như vậy. Tinh Tử Hằng nói, trong tay lấy ra một khối Vĩnh Hằng Chi Kim, khoảng chừng to bằng vải nước, ném về Phần Lạc Thiên. Ghi nhớ, lần sau lựa chọn bằng hữu thời điểm, nhất định muốn đánh bóng con mắt của ngươi. Câu nói này không thể nghi ngờ là nói cho Tinh Bắc nghe. Thế nhưng là giờ phút này Tinh Bắc nào dám phản bác. Tinh Tử Hằng tại Thất Tinh Môn bên trong thực lực cùng thủ đoạn, cho dù là ở chỗ này giết hắn, môn chủ cũng sẽ không trách tội hắn. Mặc dù bọn hắn đều là Tinh Vô Cực nhi tử, thế nhưng là Tinh Vô Cực nhi tử nói ít cũng có mấy trăm cái, chết một cái hai cái hắn căn bản sẽ không để ý. Ngươi cũng rất cần Vĩnh Hằng Chi Kim. Chỉ là Tinh Tử Hằng đem kia một khối Vĩnh Hằng Chi Kim giao cho Phần Lạc Thiên về sau, lại là nhìn về phía Mục Vân cười nói. Vô Thượng Thần Đế 39 chương 379 hóa giải bị Tinh Tử Hằng hỏi lên như vậy, Mục Vân ngược lại là có phần ngẩn người. Không thiếu ta làm gì đến đoạt. Mục Vân nhìn xem ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm Tinh Tử Hằng nói. Nếu như là Tinh Tử Hằng một người, hắn có lẽ còn có thể liều một phen cướp đoạt Tinh Tử Hằng trong tay Vĩnh Hằng Chi Kim. Nhưng là bây giờ kia Tinh Tử Hằng cho Phần Lạc Thiên chỗ tốt, chỉ sợ hắn nhất định lại trợ giúp Tinh Tử Hằng. Mục Vân cũng không có tự tin đến cho là mình có thể đánh bại những người này liên thủ công kích. Ta có thể cho ngươi, bất quá ta hy vọng đã từng hết thảy. Ngươi không muốn ghi hận Thất Tinh Môn hả? Tinh Tử Hằng lời này vừa nói ra, Mục Vân triệt để sửng sốt. Đã từng hết thảy, hắn thân là Vân một thân phận chỗ nào cùng Thất Tinh Môn có cái gì đã từng hết thảy kiểu nói này. Đó chính là Tinh Tử Hằng đã là biết. Thân phận của hắn chính là Mục Vân dùng thân phận của ngươi bây giờ. Cho dù là lưng tựa Thiên Kiếm Sơn, ngươi cũng rất khó đặt chân. Nếu như bại lộ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tinh Tử Hằng khẽ mỉm cười nói, ta nguyện ý đem Vĩnh Hằng Chi Kim phân cho ngươi một nửa. Chỉ cần ngươi hóa giải cùng ta Thất Tinh Môn ăn oán, liền có thể. Như thế nào một nửa Vĩnh Hằng Chi Kim? Điều kiện này hoàn toàn chính xác rất mê người. Thế nhưng là Mục Vân lắc đầu nói, xem ra Thất Tinh Môn thiên diễn chi thuật quả nhiên là danh bất hư truyền. Ta liền xem như lại thế nào cải biến, cũng sẽ bị các ngươi nhận ra. Bất quá điều kiện này ta cũng sẽ không đáp ứng. Ô, tựa hồ không nghĩ tới Mục Vân hội cự tuyệt. Tinh Tử Hằng hơi xứng sờ. Các ngươi đều trước lui ra, phất phất tay. Tinh Tử Hằng ra hiệu đám người rời đi. Phần Lạc Thiên chắp tay cười một tiếng trực tiếp rời đi. Tinh Bắc không dám dừng lại, đồng dạng là thối lui. Mà Kim Chiết nhìn xem Tinh Tử Hằng, vốn định tìm muốn một ít Vĩnh Hằng Chi Kim, chỉ là tại Tinh Tử Hằng nhìn một cái, chính là lập tức bại lui. Tinh Tử Hằng căn bản không có ý định cho hắn. Trong trước mắt, giữa sân chỉ còn lại hai người. Mục Vân, lúc trước ta Thất Tinh Môn tiến vào Trung Châu Đại Lục, chỉ là vì sinh mệnh bản nguyên. Thế nhưng là trên thực tế chứng minh, sinh mệnh bản nguyên không phải chúng ta nên mơ ước. Ngươi cùng ta thất tinh môn hết thảy oán hận, đều là tử tinh bình ngọc mà lên. Thế nhưng là người này đã là bị ngươi chém giết, mà lại ta thất tinh môn mặc dù quy mô tiến công ngươi Vân Minh, thế nhưng là ngươi cũng giết ta thất tinh môn không ít đệ tử. Không phải sao? Hôm nay ta dùng vĩnh hằng chi kim cùng ngươi trao đổi ăn oán xóa bỏ, làm sao không có thể nhìn xem tinh tử hàng một mặt thành khẩn. Mục Vân ngược lại là nở nụ cười. Nếu như là ta cầu ngươi, có lẽ cũng không để người kinh ngạc. Thế nhưng là ngươi trái lại cầm vĩnh hằng chi kim cầu ta cùng ngươi hóa giải. Ngươi nói ta hội kinh ngạc sao? Mục Vân cười nói. Thất tinh môn môn chủ thế nhưng là Thôi Diễn thiên cơ chi thần nhân, cho nên có thể đủ tránh hung su thế cát, để ngươi thất tinh môn không ngừng lớn mạnh. Chỉ sợ là hắn tính ra cái gì mới khiến cho ngươi thất tinh môn cùng ta giao hảo. À không sai, tinh tử hàng cười nói. Phụ thân ta tính ra ngươi là ta thất tinh môn một kiếp số. Chính xác đến nói là mệnh số ô 3000 tiểu thế giới đem đại loạn. Hết thảy nguyên nhân gây ra ngươi. Mà lại ta thất tinh môn tại cái này đại loạn bên trong, có thể hay không sống sót, cũng quyết định bởi ngươi. Nói như vậy, ngươi nên minh bạch đi. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là không nóng nảy. Thất tinh môn giỏi về suy tính thiên cơ, ngược lại là cùng ngàn vạn đại thế giới bên trong một môn phái rất là tương tự. Chỉ là bực này tương tự, lại là để Mục Vân cảm thấy một tia cách khác hương vị ở bên trong. Thành giao. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Ta có thể không so đo thất tinh môn đã từng đối ta làm hết thảy. Bất quá, tinh vô cực còn muốn đáp ứng ta một cách điều kiện. Điều kiện gì? Trở ra cách này thiên tuyển sơn, ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Cùng ngươi nói cũng vô dụng. Nghe được như thế không khách khí, tinh tử hàng cũng không tức giận, mà là đem một nửa vĩnh hằng chi kim giao đến Mục Vân trong tay. Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Ngươi đi, nơi nào bảo bối đều bị ngươi đạt được, ta tự nhiên là cũng nên đi tìm cách khác một ít đồ tốt. Không phải vậy chuyến này tất cả đều là đến du lịch, khó mà làm được. Tinh tử hàng cười ha ha, lập tức biến mất tại chỗ. Tinh tử hàng rời đi, Mục Vân hơi trầm ngâm, nhẹ gật đầu, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu Kim Chiết Thạch Xà bọn người lập tức trở về. Chạy rồi đáng ghét, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái tinh tử hàng đến thất bại trong gang tấc. Kia Mục Vân chỉ cần là không ngốc, khẳng định cầm vĩnh hằng chi kim. Chúng ta nhất định phải nhanh truy tốt kim ra, Lâm ra, Thạch ra bọn người. Lập tức đuổi về phía trước. Bọn hắn lần này bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí chết mấy người, nhưng mà cái gì đều không có mò lấy, tự nhiên là vô cùng tức giận. Vĩnh hằng chi kim, thế nhưng là có tiền mà không mua được đồ tốt. A chỉ là những người kia biến mất không lâu sau, một thân ảnh lại là từ kia kim nhân trong mắt bên trong thoát ra. Chính là Mục Vân. Một đống xoa bức nhìn xem rời đi Kim Chiết bọn người, Mục Vân mắng. Tiếp lấy xoay người nhìn xem thân trước vạn mét chi cao to lớn kim nhân, giờ phút này vô thanh vô tức đứng sừng sững ở cái này núi vàng bên trong. Mục Vân bàn tay run rẩy, vĩnh hằng chi kim giờ phút này hiện ra ở trước người hắn, mới thật sự là vĩnh hằng chi kim. Cái này to lớn kim nhân trong hai mắt vĩnh hằng chi kim chẳng qua là mưa bụi. Cái này kim nhân toàn bộ thân thể mạch lạc bên trong chảy xuôi toàn bộ là vĩnh hằng chi kim. Tinh tử hàng tự nhận là đạt được là toàn bộ, kỳ thật vẻn vẹn một góc của băng sơn. Chân chính bảo tàng ngay tại tất cả mọi người trước mặt thành thành thật thật đứng. Mục Vân thân thể ức chế không nổi tin tức. Kinh nghiệm của kiếp trước lần nữa mang đến cho hắn vô tận bảo tàng. Phi thân lên, phá hư kiếm nơi tay, Mục Vân phi thân đi tới cái kia kim sắc cử nhân đỉnh đầu. Tay cầm kiếm, họa phương viên, trường kiếm nơi tay. Mục Vân đi tới kim sắc cử nhân đỉnh đầu, thế mà là ở giữa đem kim sắc cử nhân đầu đào mở. Thu hồi phá hư kiếm, Mục Vân ngồi ngay ngắn ở đó kim sắc cử nhân nói trong đầu. hai tay cùng thân thể mở ra, hai mắt nhắm lại, toàn thân khí tức che chắn lên. Vĩnh hằng chi kim chỗ cất giấu chính là chân chính thủ hộ kim dùng cơ thể bên trong. Dù sao, vĩnh hằng chi kim chính là thiên địa linh vật, nắm giữ nhất đẳng linh trí, xảo diệu ngụy trang, có thể làm cho vĩnh hằng chi kim càng thêm an toàn bảo vệ mình. Mục Vân lẩm bẩm, vừa sải bước ra xung quanh thân thể của hắn, lục đạo quang đoàn chậm rãi dâng lên, cửu nguyên tổ thiên khí. Giờ phút này lục nguyên mở ra, kia nhỏ bé yếu ớt thứ bảy nguyên, lóng lánh cực kỳ bé nhỏ kim sắc quang mang. Mục Vân không dám khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí làm nổi bật lên kia thứ bảy quang đoàn. Từng sợi quang mang lan tràn ra, chu tiên đổ bên trong gieo rắc lấy nhàn nhạt thần thánh quang mang. Thế mà cũng là tại lúc này tản ra. Ngươi làm gì nhìn xem chu tiên đồ cử động? Mục Vân xứng sờ nói. Cái này vĩnh hằng chi kim tồn tại ở thời kỳ viễn cổ, ta tự nhiên là có thể bằng vào trong đó khí tức khôi phục ta tự thân thương thế. Ngươi yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Chu tiên đồ lời nói rơi xuống, quả nhiên hắn phát tán ra kim quang, mang theo thần thánh khí tức, cùng Mục Vân hoàn toàn khác biệt. Chỉ là kim quang này tràn ngập phía dưới, Mục Vân lại là cảm giác được một cỗ có lẽ có lực lượng, tựa hồ đi qua thân thể của hắn, chậm rãi chảy vào đến chu tiên đồ bên trong. Không còn đi quản chu tiên đồ, Mục Vân bắt đầu một mực ngồi ngay ngắn ở kim sắc cử nhân đỉnh đầu. Rầm rầm thanh âm vang lên, cái kia kim sắc cử nhân cơ thể bên trong, một cỗ chất lỏng màu vàng ấm, như là huyết dịch, từ tứ chi trong bát mạch, chảy vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Xác thực đến nói, là chảy vào đến Mục Vân thân thể phía trước kia một đoàn kim sắc quang mang bên trong. Cường đại như thế vĩnh hằng chi kim lực lượng, quán thâu đến Mục Vân thân thể bên trong, cũng là để hắn trở nên gian nan lên. Chỉ là nhìn xem cái kia kim sắc quang đoàn không ngừng mở rộng, Mục Vân ánh mắt bên trong lại là tràn ngập thần sắc kiên định. Cửu nguyên tổ thiên khí hiện nay hình thành lục nguyên, Mục Vân đã là có thể rõ ràng cảm giác được chính mình huyết nhục, tư hồn chỗ cường đại. Ngưng ghét thất nguyên càng làm cho Mục Vân càng thêm chờ mong. Dần dần, Mục Vân thân thể tựa hồ là trở thành cái kia kim sắc cử nhân đại não. Hết thầy huyết dịch hướng chảy Mục Vân thân thể. Những cái kia huyết dịch mới là chân chân chính chính vĩnh hằng chi kim. Mà giờ khắc này, cái này vạn mét chi cao cử nhân thân thể bên trong, vĩnh hằng chi kim khủng bố, so kia một đôi đồng tử không biết là nhiều gấp bao nhiêu lần. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, kim sắc cử nhân thân thể càng ngày càng thấp bé. Không chỉ là kim sắc cử nhân thân thể, liên đới lấy cơ thể bên trong vĩnh hằng chi kim cũng là đang trôi qua nhanh chóng. Hô! Một đạo trầm thấp tiếng hô vang lên, chu tiên đồ dẫn đầu kết thúc hắn chấn nhiếp lấy đồ vật, hơi hô thở ra một hơi. Mà không bao lâu, Mục Vân mở hai mắt ra. Giờ phút này, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện bảy đạo quang đoàn. Kia bảy đạo quang đoàn chăm chú đem hắn thân thể quay chung quanh. Thất nguyên là được rồi, xong rồi, Mục Vân mỉm cười, chỉ là nụ cười kia lại là đột nhiên ngưng ghét. Bởi vì giờ khắc này, hắn bất ngờ phát hiện trong đầu của chính mình hư hồn thế mà tại lúc này trở nên ngưng thực mấy phần. Kia hư hồn thân thể bộ dáng đúng là dần dần xuất hiện một tia chân dung. Không thể nào, ngươi làm cái gì? Mục Vân biết thân thể của hắn cùng chu tiên đồ hợp làm một thể, chu tiên đồ cường đại, hắn cũng sẽ đi theo cường đại. Niết bàn cảnh võ giả, chú tạo hồn đàn đến tam chuyển chi cảnh, vì chính là gia tăng hư hồn cường đại. Một khi hư hồn biến hóa hình người, cùng người thật không khác nhau chút nào. Võ giả có thể sử dụng linh hồn lực giao lưu, đó chính là chân chính chân hồn. Thế nhưng là hư hồn nếu là chuyển hóa thành thật hồn, vậy liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải bước vào đến vũ tiên cảnh. Nhu thì dùng hắn tam chuyển hợp nhất cảnh giới, là không thể nào điều khiển chính mình chân hồn. loại kia kết quả chính là bạo thể mà chết, nhưng là Chu Tiên Độ cho hắn tu luyện cửu nguyên tổ thiên khí. Mục đích đúng là vì để cho hắn tại ngưng tổ vũ tiên cảnh nhất trọng thời điểm, ngưng kết ra cường đại kim đan. Thế nhưng là hắn cửu nguyên tổ thiên khí, vẻn vẹn tu luyện ra thất nguyên, còn kém thổ nguyên cùng mộc nguyên chưa cô đọng. Hiện tại hư hồn đề thăng, với hắn mà nói, không phải chuyện tốt. Ta có thể làm cái gì? Chu Tiên Đồ phì mũi ra một hơi nói. Ta chẳng qua là khôi phục một chút mình thực lực. Nếu không ngươi muốn cùng ta giao lưu đều là muôn vàn khó khăn, thế nhưng là chiếu ngươi khôi phục, ta hội bước vào đến vũ tiên cảnh. Tư hồn diễn hóa thành thật hồn. Ta nghĩ áp chế cảnh giới cũng căn bản không có khả năng. A Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Chỉ là người khác là sốt ruột bước vào đến vũ tiên cảnh, cho nên sẽ không ngừng mua gia tăng hồn lực thiên tài địa bảo. Thế nhưng là Mục Vân bây giờ lại là e ngại bước vào đến vũ tiên cảnh. Bởi vì hắn hư hồn cùng nhục thân còn chưa đạt tới hoàn mỹ phù hợp. Trách ta đi. Chu Tiên Đồ im lặng nói. Ngươi bây giờ hẳn là nghĩ là như thế nào nhanh chóng tề tựu sau cùng thổ nguyên cùng mộc nguyên, mà không phải ở chỗ này phàn nàn. Ta thế nhưng là cảm giác được có người tựa hồ đắc là đắc thủ. Nghe đến lời này, Mục Vân trong lòng một lột bột. Vô thượng thần đế 39 chương 380 tân tấn thiên tài, ngươi đem lời nói cho ta rõ. Mục Vân mở miệng chất vấn. Ngươi đã sớm biết trong này chứa thiên hỏa, chứa vĩnh hằng chi kim, chứa cửu trọng ngọc thủy, đúng hay không? Thậm chí chủ nhân nơi này ngươi đều biết, đúng hay không? 3000 thế giới, ngàn vạn đại lục, không có ta không biết sự tình, chỉ là ngươi biết quá mức nhỏ bé thôi. Chu Tiên Đồ cao ngạo nói. Ngươi nếu là có thể vì ta tìm tới viễn cổ chí bảo, ta hiện tại thậm chí có thể trực tiếp giúp ngươi hoàn mỹ đột phá vũ tiên thập trọng cảnh giới, bước vào đến tiên cảnh. Nói nhảm. Nếu như ta tìm tới, còn muốn ngươi làm gì? Mà hai người tranh cãi ở giữa, giờ phút này, một mảnh hoang mạc vô ngân trong sa mạc, hơn 10 đạo thân ảnh bỏ mạng chạy trốn. Kia cầm đầu ba người bất ngờ chính là Thạch Phi Du, Lâm Hối Anh, Kim Chiết ba người. Mà tại ba người sau lưng, sa mạc điên cuồng cuốn lên. Kia sa mạc mặt ngoài, từng khỏa nâng lên đống đất nhanh chóng rúng động, hướng phía ba người đuổi theo. Không nghĩ tới thế mà thật là bổ thiên thạch. Cái này thiên tuyển sơn bên trong quả thực là đủ để cho người điên cuồng chỗ. Nếu không phải có xương cốt cùng cảnh giới hạn chế, tông môn trưởng lão đến cũng là muốn điên cuồng. Thạch Phi Du chạy nhanh, lộ ra rất là hưng phấn. Đừng nói nhảm, Kim Chiết không nhịn được nói. Ta vĩnh hằng chi kim bị kia tinh tử hằng cướp đoạt, quả nhiên là đáng ghét. Nhưng là Thạch Phi Du, ta giúp ngươi đạt được bổ thiên thạch. Kia vĩnh hằng chi kim, ngươi nhất định muốn giúp ta cướp về. Yên tâm đi, Thạch Phi Du lòng tin tràn đầy nói. Bằng vào bổ thiên thạch, ta có thể trực tiếp bước vào đến vũ tiên cảnh nhất trọng, luyện thành kim đan. Đến thời điểm Mục Vân, Phần Lạc Thiên, Tinh Tử Hàng căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Chỉ tiếc lần này tổn thất mấy vị hào thủ, Thạch Xà cũng là bỏ mình. Không phải vậy, tại cách này thiên tuyển sơn bên trong, ai còn là đối thủ của chúng ta xâm nhập đến sa mạc tuyệt địa? Mấy người chính là vì kia bổ thiên thạch. Thạch Phi Du đạt được bổ thiên thạch mà lại thành công tấn thăng đến vũ tiên cảnh nhất trọng. Hiện tại chỉ cần tìm một chỗ luyện hóa bổ thiên thạch, thực lực đại trướng, bọn hắn tam tộc liên thủ, không người sẽ là đối thủ. Hai vị, có lẽ bây giờ đối phó Mục Vân cùng những người khác không có vấn đề. Thế nhưng là Tinh Tử Hàng, thế nhưng là vũ tiên cảnh nhị trọng, tu luyện ra thiên cương chi khí. Chúng ta vẫn là đi tìm vạn hóa chi thụ. Đối đãi ta đem vạn hóa chi thụ luyện hóa, hết thầy đều không phải vấn đề. Không có vấn đề. Tốt, Kim Chiết mặc dù mất đi vĩnh hằng chi kim, nhưng là bây giờ không thể không trợ giúp hai người. Chỉ có hai người cường đại, bọn hắn mới có thể đối phó Tinh Tử Hàng. Mà cùng lúc đó, thiên tuyển sơn bên trong 7 tòa hùng vĩ sơn phong giữa lẫn nhau xa xa cách xa nhau, Đột nhiên, một đạo không gian ba động, vù vù âm thanh không ngừng vang lên. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại Thiên Tuyển Sơn bên trong, xuyên toa không gian, mở không gian thông đạo. Chỉ có Vũ Tiên cảnh bát trọng, lĩnh ngộ hàm nghĩa của không gian cường giả, mới có thể làm đến đây. Chính là Thiên Tuyển Sơn sao? Ta nhìn cũng không có gì so với chúng ta Huyền Nguyệt Thánh Địa Huyền Nguyệt Chỉ xoa phải xa. Kia mấy thân ảnh bên trong, một thân mang trường sam màu trắng, sắc mặt yêu gì không tưởng nổi nam tử cười nói: ta nhìn những năm này 3000 tiểu thế giới Tây Bộ cái này thất đại thế lực thật sự là càng ngày càng xa đọa. Chỉ là một cái Thiên Tuyển Sơn, để bọn hắn làm thành bảo bối. Huyền Yêu Nguyệt, không phải bảo bối. Ngươi Huyền Nguyệt Thánh Địa còn phái ngươi tới làm gì ngay tại giờ phút này? Không gian lại là một cơn chấn động. Mấy thân ảnh từ từ rơi xuống. Mấy người kia, toàn thân thân mang màu băng lam bảo phục, toàn thân trên dưới, cho người ta một loại cực kỳ băng lãnh khí tức. Lãnh Thiên Vũ, à, không nghĩ tới ngươi thế mà lại đến. Kia Huyền Yêu Nguyệt nhìn người tới, đối phía trước một sắc mặt lạnh lùng thanh niên cười nói: nghe nói ngươi Cửu Hàn Thiên Cung gần nhất chiêu một cái thân ngậm thần phách nữ tử, dáng dấp thế nhưng là thanh thủy gia phù dung, mà lại cao lãnh cực kỳ. Thế nào, ngươi Lãnh Thiên Vũ xuất mã giải quyết nàng? Không nói nhảm nhiều quá. Lãnh Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, khẽ nói: ha ha. Huyền Yêu Nguyệt hiển nhiên là nói nhiều người, cười ha ha nói: xem ra không có giải quyết a. Ngươi lần này tới sẽ không là chạy kia Cửu Trọng Ngọc Thủy vì lấy giai nhân niềm vui? Thiếu cung chủ đại nhân, ngươi nói nhảm thật rất nhiều. Lãnh Thiên Vũ khẽ nói: ta mới không có nhàm chán như vậy. Nhưng phàm là ta nhìn chúng nữ nhân, nhất định là ta. Chỉ là lần này là cha ta để cho ta tới. Kia Cửu Trọng Ngọc Thủy có thể khiến cho băng hoàng thần phách nhanh chóng trưởng thành. Cha ta đối người kia thế nhưng là cực kỳ coi trọng. Nghe đến lời này, Huyền Yêu Nguyệt ánh mắt sững sờ, trong lòng rung động. Hắn sở kinh quái là cũng không phải Cửu Trọng Ngọc Thủy, bực này thiên địa dị thủy, trước khi hắn tới liền biết. Hắn sở kinh quái lạ là Cửu Hàn Thiên Cung lần này thu phục vị nữ tử kia, thế mà thức tỉnh là băng hoàng thần phách. Đây chính là thần thú thần phách thần thú. Đây chẳng qua là tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Không nghĩ tới lại có thể có người cơ thể bên trong mang có thần thú huyết mạch, thế mà còn bị Cửu Hàn Thiên Cung người đoạt đi. Xem ra ngươi Cửu Hàn Thiên Cung lần này đi đến Thiên Vận Đại Lục đi một lần vẫn là rất đáng được a. Ngươi Huyền Nguyệt Thánh Địa sao lại không phải? Lãnh Thiên Vũ cười lạnh nói: nghe nói lần trước các ngươi bắt đi nữ tử kia là Trung Châu Chỉ Giao Thánh Địa thánh nữ. Kia Chỉ Giao Thánh Địa năm đó thế nhưng là các ngươi Huyền Nguyệt Thánh Địa quật khởi căn nguyên. Sau đó các ngươi Huyền Nguyệt Thánh Nữ thu hoạch được Thiên Thạch Vũ Trụ, lĩnh ngộ Huyền Nguyệt Tâm Kinh, khiến cho các ngươi Huyền Nguyệt Thánh Địa đi hướng cường đại, cho giỏi hơn thầy. Xa xa so Thiên Vận Đại Lục kia Chỉ Giao Thánh Địa cường đại gấp trăm lần. Không chỉ ngươi, ngược lại là đối ta Huyền Nguyệt Thánh Địa rất là quen thuộc. Cũng vậy thôi, Huyền Yêu Nguyệt bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, ta người tiểu sư muội kia vốn chính là Chỉ Giao Thánh Địa thánh nữ, tu luyện Chỉ Giao Thánh Địa bí pháp. Hiện tại thánh nữ lại sẽ Huyền Nguyệt Tâm Kinh truyền cho nàng. Khoảng thời gian này, nàng cảnh giới kia quả thực là thác nước đảo lưu, bay lưu thẳng lên a. Các ngươi ngược lại là nói chuyện rất vui sướng. Hai người nói chuyện ở giữa, một âm thanh ôn hòa đột nhiên vang lên. A Trần Uyên người tới một thân màu đen võ phục, tóc dài buộc ở sau ức, sắc mặt bày biện ra khỏe mạnh màu đồng cổ, cả người khí tức nổi liếm, thế nhưng là nhìn lại là như là vực sâu không đáy. Đã lâu không gặp a, hai vị ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Nhìn người tới, Huyền Yêu Nguyệt yêu gì cười nói: ngươi Vạn Trận Tông người hiếm thấy, một lần là một lần tốt. Nếu không vạn một ngày đó bị các ngươi trận pháp làm đầu óc choáng váng, vậy liền đại không đáng đối với cái này. Nam tử áo đen kia chỉ là cười khổ: hảo, Trần Uyên, ngươi tới được vừa vặn. Lần trước chúng ta cùng nhau đi tới Thiên Vận Đại Lục, vốn là nghĩ điều tra bản nguyên sự tình, thế nhưng lại chỉ là đạt được một vị thiên tài, còn đoạt chúng ta danh tiếng. Nói một chút ngươi người tiểu sư muội kia đi, ta cũng không dám nói. Trần Uyên Tiếu Dung mang theo chút im lặng nói, sư phụ ta lão nhân gia ông ta quả thực là đem nàng nâng lên trời. Thậm chí hiện tại sư tôn có vấn đề gì đều đi thỉnh giáo nàng. Nói bậy đi, ngươi Huyền Yêu Nguyệt cùng Lãnh Thiên Vũ một mặt khó có thể tin nói, ta làm sao đến mức lừa các ngươi. Trần Uyên bất đắc dĩ thở dài nói, ta người tiểu sư muội kia cả ngày ôm một bản kinh thư nhìn, thế nhưng là kia kinh thư ta cùng sư tôn cùng với trong môn các đại lão đều chỉ có thể xem hiểu trang bìa, nội dung kiểu chữ hoàn toàn xem không hiểu. Ồ, cái gì sách tam thập tam thiên bách trận đồ. Trần Uyên cười khổ nói, kia kiểu chữ tiểu sư muội dạy cho chúng ta đều sẽ không dạy, chỉ có một mình nàng nhìn hiểu. Ngươi nói tà môn sao, xem ra ngươi Vạn Trận Tông lần này cũng là nhặt một cách bảo. Huyền Yêu Nguyệt cười nói, chỉ là nụ cười kia bên trong lại là mang theo một tia ruột dị. Vạn Trận Tông, Cửu Hàn Thiên Cung, Huyền Nguyệt Thánh Địa, cái này tam đại thế lực mỗi một cách đều so Thất Tinh Môn, Thiên Kiếm Sơn lợi hại một bậc, cho nên giữa lẫn nhau mười phần chú ý, biết người biết ta mới có thể bách chiến bất đãi. Chỉ là bọn hắn cũng biết cái này ba vị quật khởi thiên tài nhận riêng phần mình tông môn coi trọng, bảo bối giống như bảo vệ, bọn hắn căn bản không có khả năng đi ám sát. Thiên tài mới là tông môn phát triển gốc rễ thôi. Đại gia lần này tới đến nơi đây mục đích ta nghĩ cũng biết, không cần nói nhảm nói nhiều. Hiện tại hòa hòa khí khí nói chuyện, vạn cùng một chỗ xung đột, nhưng là muốn nhìn cá nhân bản sự kia là tự nhiên. Trần Uyên nhẹ gật đầu, sắc mặt lại là trở nên cẩn thận nói, ta nghĩ có một chuyện cần nói cho các ngươi biết. Huyền Không Sơn lần này cũng phái người đến. Cái gì? Nghe đến lời này, Huyền Yêu Nguyệt biến sắc, ngược lại là kia Lãnh Thiên Vũ lộ ra tự nhiên một ít, chỉ là nhíu nhíu mày. Chúng ta tam đại thế lực đều tính ra vật kia chỗ, Huyền Không Sơn tự nhiên cũng có thể tính tới, phái người đến chẳng có gì lạ, chỉ là không biết lần này phái người là ai. Trần Nhiễm, Trần Uyên lời nói rơi xuống, tại chỗ mười mấy người lập tức hô hấp đều là trở nên có phần không bình tĩnh, thậm chí một số người thân thể đúng là chậm rãi run rẩy lên. Sớm biết địa phương rùa quái này, ta thật không đến. Huyền Yêu Nguyệt lầu bầu, sắc mặt khó coi nói. Ha ha, Trần Uyên chỉ là mỉm cười nói, sư tôn ra lệnh cho ta là hành sự tùy theo hoàn cảnh, không thể làm chi, không cần miễn cưỡng. Ta lần này tới là vì kia bổ thiên thạch cùng vĩnh hằng chi kim, cho ta kia vương sư muội luyện tạo trận pháp. Hai thứ đồ này lấy không được, sư tôn thế nhưng là hội lột ra ta, lột ra của ngươi. Ta nếu là lấy không đến vật kia, lần này trở về trực tiếp diện bích một năm. Huyền Yêu Nguyệt bất đắc dĩ nói, hy vọng kia Trần Nhiễm chỉ là tới lấy Huyền Không Sơn muốn đồ vật, ngũ hành chi bảo hắn cũng đừng tranh. Hắn muốn tranh, chúng ta cũng là ra sức đánh cược một lần, đỏ sức hai người các ngươi, ta còn có thể liều một phen. Trần Nhiễm quên đi thôi, gia hỏa này Huyền Không Sơn bên trong thế nhưng là được xưng là quái vật đồng dạng tồn tại. Huyền Yêu Nguyệt nhích miệng nói, ta vẫn là thành thành thật thật nhìn xem, ngũ hành chi bảo đạt được một kiện liền đủ để trở về giao nộp. Huyền Yêu Nguyệt lời nói rơi xuống trực tiếp rời đi. Ba người mang theo sau lưng mấy người, riêng phần mình mỗi người đi một ngả, hướng phía kia bảy tòa sơn phong phân biệt chạy như bay. Cùng một thời gian, Thiên Tuyển Sơn bên trong một đạo không gian ba động về sau, một thân ảnh đột nhiên nổi lên. Người kia một thân trường sam màu xanh, bên hông thắt một đầu trắng thuần dài lụa màu, tóc dài phi vũ ở giữa, một đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa bảy tòa sơn phong. Thiên Tuyển Sơn thất đại thế lực buồn cười nhìn xem kia bảy tòa sơn phong, thanh niên mỉm cười mang theo khinh thường biến mất không thấy gì nữa. Hết thầy tựa hồ chưa hề phát sinh qua. Thất đại thế lực đệ tử kiệt xuất, đối với cái này không biết chút nào. Thậm chí liền Thiên Tuyển Sơn bên ngoài thất đại thế lực người cầm lái nhóm cũng căn bản không có phát giác. Có người tại bọn hắn trong lúc bất chi bất giác trực tiếp tiến vào Thiên Tuyển Sơn bên trong. Vô Thượng Thần Đế 39 chương 381 vạn hóa chi thủ. Giờ phút này, Mục Vân tuyển định bảy tòa sơn phong bên trong kia một tòa toàn thân xanh biếc sơn phong tiến lên. Dựa theo Chu Tiên Đồ nói, bổ thiên thạch đắt là bị người đạt được, mà cuối cùng một kiện ngũ hành chi bảo vạn hóa chi thụ hãy còn tồn tại. Vạn hóa chi thụ, kỳ hình vạn hóa không giống với cửu trọng ngọc thủy, bổ thiên thạch, vĩnh hằng chi kim những này. Vạn hóa chi thụ là có sinh mệnh ý thức tồn tại, cùng thiên hỏa giống nhau. Mục Vân một đường tiến lên, đi ngang qua cách khác mấy ngọn núi, lại là phát hiện tòa thứ nhất sơn phong cùng thứ bảy ngọn núi lộ ra đầu đuôi tương liên, rất là quái dị. Mà ở giữa năm tòa thì là lóng lánh các thức quang mang. Vạn hóa chi thủ vị trí chính là tòa thứ ba sơn phong, cũng là một tòa duy nhất nhìn toàn thân xanh mơn mẩn sơn phong có một tia sinh mệnh khí tức tồn tại. Dọc theo đường, Mục Vân tuyệt không đụng phải cái gì thân ảnh. Nguyên bản tiến vào Thiên Tuyển Sơn bên trong các thế lực lớn đệ tử cũng chỉ có mười mấy người thôi, cộng lại bất quá trăm người. Mà cái này Thiên Tuyển Sơn vô cùng mênh mông, không gặp được cũng rất bình thường. Chỉ là không bao lâu, Mục Vân lại là gặp được một người quen. Phần Phiêu Tuyết giờ phút này, Phần Phiêu Tuyết quanh thân đứng mấy vị Phần Vân Cốc đệ tử. Trước đó nhìn thấy Phần Lạc Thiên thình lình xuất hiện, từ giờ trở đi, các ngươi đều muốn cẩn thận. Mục Vân đạt được phệ hồn tâm hỏa, còn có 9 khỏa hồn tâm châu. Mặc dù bị hắn dẫn bảo một cái, thế nhưng là còn có 8 khỏa. Phần Phiêu Tuyết nhìn xem thân trước mấy tên vũ tiên cảnh nhất trọng cảnh giới đệ tử, nói, mặc dù kia Mục Vân là tam chuyển hợp nhất cảnh giới, tuyệt không ngưng ghét ra đại đạo kim đan, thế nhưng là thủ đoạn lại là nhiều đến kinh ngạc. Không cẩn thận, khả năng các ngươi liền hắn nói. Hiểu chưa tỷ? Có ngươi nói khủng bố như vậy. Phần Lạc Thiên nhích miệng nói. Nếu như hắn quả thật lợi hại như vậy, làm sao có thể còn bị các ngươi kém chút giết? Không thể không dựa vào hồn tâm châu đào tẩu Lạc Thiên. Không thể trò đùa. Ta biết. Phần Lạc Thiên hít lên ngón tay, cười nói, yên tâm. Nhìn thấy hắn, ta nhất định khiến hắn đem tinh tử hàng cho hắn vĩnh hằng chi kim phun ra. Nhìn thấy Phần Lạc Thiên bộ dáng, Phần Phiêu Tuyết không có tồn tại những mày. Giờ phút này, Phần Phiêu Tuyết bên người 7-8 tên Phần Vân Cốc đệ tử, tu vi kém nhất cũng là tam chuyển hợp nhất cảnh giới. Mục Vân cũng không nắm chắc đem 8 người này triệt để đánh giết. Hắn hiện tại cần làm là tranh thủ thời gian tìm tới bổ thiên thạch cùng vạn hóa chi thụ, tề tựu cửu nguyên, nhất cử bước vào đến vũ tiên cảnh nhất trọng. Đến thời điểm, chính là kia Phần Phiêu Tuyết cùng Tước Thải Y Tử Kỳ thân ảnh lói lên, vòng qua mấy người, Mục Vân lần nữa đi tới tòa thứ ba sơn phong. Rống, vừa mới đến tòa thứ ba sơn phong dưới chân, một đạo giống to tiếng vang lên, toàn bộ sơn phong tựa hồ cũng đang run rẩy. Mục Vân minh bạch, chỉ sợ lại là cái nào không biết sống chết ra hỏa xông vào trong tuyệt địa, đắc tội trong này quái thú. Cẩn thận từng ly từng tí, Mục Vân không ngừng tiến lên, hướng phía sơn phong phóng đi. Vân Mục chỉ là ngay tại giờ phút này, phía sau một đạo ngạc nhiên tiếng hô hoán lại là đột nhiên vang lên. Bạch Đồ Gian nhìn thấy Bạch Đồ Gian thân ảnh, Mục Vân hơi sững sờ. Kia Bạch Đồ Gian nhìn thấy Mục Vân, rất là mừng rỡ, sắc mặt lộ ra một tia biểu lộ như chút được gánh nặng. Còn tốt gặp được ngươi. Chỉ là không biết Chu Sư Huyên cùng Cửu Sư Huyên bọn hắn như thế nào. Bạch Đồ Gian thở dài một hơi, hướng phía Mục Vân tới gần. Ngươi yên tâm đi, dùng tu vi của bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện, chỉ mong đi. Giờ phút này, kia Bạch Đồ Gian khoảng cách Mục Vân vẹn vẹn cách xa một bước, lại đi lên phía trước, có thể nói là dán thân thể. chỉ là Bạch Đồ Gian giờ phút này tựa hồ vẫn ý như là không có tính toán dừng lại. Chết đi trong chốc lát, nguyên bản còn vẻ mặt ôn hòa Bạch Đồ Gian đột nhiên một kiếm đâm ra, hướng thẳng đến Mục Vân tim đánh tới. Lại là huyễn hình thú Mục Vân mỉm cười, mặt ngoài thân thể xuất hiện 7 đạo quang đoàn, mà da của hắn tại lúc này cũng là chuyển hóa thành màu vàng kim nhàn nhạt. Âm vang thanh âm vang lên, Bạch Đồ Gian một kiếm kia đâm tới, thậm chí liền trên người Mục Vân một đạo bạch ngấn cũng không lưu lại. Đáng chết, Bạch Đồ Gian biến sắc, liền muốn lui lại. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân đã là xuất thủ. Oanh một tiếng nổ vang, Mục Vân đầu ngón tay, 7 đạo quang đoàn bỗng nhiên xuất hiện. Kia 7 đạo quang đoàn chỉ là như trong mắt đồng dạng đại tiểu, thế nhưng là tụ tập cùng một chỗ, trực tiếp thẳng hướng Bạch Đồ Gian. Đúng là phát ra một tiếng oanh thiên động địa, tiếng nổ đùng đoàng. Ta ô mực này uy lực, vẹn vẹn Mục Vân muốn kiểm tra một chút thôi, thế nhưng là không nghĩ tới lại lợi hại như thế. Kia huyễn hình thú huyễn hóa Bạch Đồ Gian thân ảnh đã sớm là bị nổ thành xám, biến mất không thấy gì nữa. Động tính lớn như vậy, Mục Vân không dám dừng lại, trực tiếp rời đi. Quả nhiên, không bao lâu, mấy thân ảnh cấp tốc chạy đến. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, có chiến đấu vết tích, thế nhưng là không thấy bóng dáng. Xem ra biết vạn hóa chi thụ, không chỉ là chúng ta tước thải y một thân thất sắc thải y. Cẩn thận nói, đại gia cẩn thận một chút, chẳng biết tại sao. Đi tới cách này tòa thứ ba sơn phong, nàng đáy lòng luôn có một cỗ cảm giác nguy cơ, thời thời khắc khắc tồn tại. Mà cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh tựa hồ đạt được triệu hoán, hướng phía tòa thứ ba sơn phong tiến lên. Toàn bộ sơn phong bên trong dần dần biến náo nhiệt lên. Đáng chết, đến bây giờ đều không có tìm tới vạn hóa chi thụ. Đến cùng ở nơi đó giữa rừng núi, một nhóm mười mấy người xuyên qua. Thạch Phi Du sắc mặt khó coi nói, hắn cần tranh thủ thời gian trợ giúp Lâm Hối Anh tìm tới vạn hóa chi thụ, sau đó tìm địa phương an toàn đem bổ thiên thạch luyện hóa, sau đó đi tìm Mục Vân cướp đoạt vĩnh hằng chi kim. Đến mức một bộ phận khác tại tinh tử hàng trong tay vĩnh hằng chi kim kia là nghĩ cũng không cần nghĩ. Nhanh, hẳn là tại đỉnh núi. Lâm Hối Anh mặc dù mỏi mệt, thế nhưng là trên mặt lại là mang theo vẻ hưng phấn. Giờ phút này đã là không khỏi hắn không hưng phấn. Vạn hóa chi thụ, đây chính là vạn hóa chi thụ. Nghe nói thiên địa mới bắt đầu, vạn vật chi thủy, liền cất ở đây chờ linh thụ. Thế gian vạn vật đều có linh, hoa cỏ cây cối cũng không ngoại lệ. Mà một ít cường đại linh thụ, tại trải qua thiên thời địa lợi tình huống dưới, có thể huyễn hóa ra linh thức, có thể tu luyện, trưởng thành trăm năm trở thành trăm hóa chi thụ, trưởng thành ngàn năm chính là ngàn hóa chi thụ, mà vạn năm thì là vạn hóa chi thụ. Vạn hóa chi thụ hiệu lệnh vạn thụ, mà lại trọng yếu nhất là cây nắm giữ vô cùng nồng đậm tự nhiên linh khí. Bực này linh khí bị võ giả hấp thu thì là sẽ khiến cho võ giả có thể tại lĩnh ngộ tự nhiên áo nghĩa thời điểm trở nên càng thêm thông thấu. Một nhóm mười mấy người, Lâm Hối Anh có thể nói là Lâm gia đệ nhất thiên tài, đối với một hành chi lực vô cùng hiểu rõ, cho nên cảm ứng được kia vạn vật linh mẫn nhất linh khí vị trí. Đỉnh núi nghe được Lâm Hối Anh lời nói, mấy người khác cũng là nâng lên tinh thần hướng phía đỉnh núi tiến lên. Chỉ là đoạn đường này đi tới, gặp phải dị thú công kích cùng những cái kia cổ quái cây cối, hoa cỏ công kích thực sự là nhiều lắm một ít. Mặc dù không đủ để muốn mạng của bọn hắn, thế nhưng lại để bọn hắn tâm lực lao lực quá độ. A nguyên bản phi tốc tiến lên Mục Vân đột nhiên cảm giác được phía trước mấy thân ảnh, lập tức dừng thân lại. Thật sự là xảo, ai nhìn thấy mấy người, Mục Vân triệt để che giấu mình hô hấp. Kim Chiết, Lâm Hối Anh, Thạch Phi Du, chỉ là không gặp kia Thạch gia vũ tiên cảnh thanh niên Thạch Xà. Bất quá, ba người này cùng Mục Vân bởi vì gia tộc đệ tử bị Mục Vân chém giết, hận không thể giết hắn. Nhưng hắn lại làm sao sẽ bỏ qua ba người này, nhưng là bây giờ không phải động thủ thời điểm. Mục Vân có thể cảm giác được ba người bọn họ tựa hồ đang tìm kiếm vạn hóa chi thụ. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm gia đối Mục Hành nghiên cứu rất là thông thấu. Chỉ sợ kia Lâm Hối Anh có không ít biện pháp. Mục Vân chính là quyết định theo sau tìm tòi hư thực. Hơn 10 đạo thân ảnh không ngừng tiến lên. Một đường tìm tòi. Trên đường càng là gặp được càng ngày càng nhiều dị thú cùng cây cối công kích. Nhanh đến Lâm Hối Anh trên mặt lộ ra khẩn trương vui sướng biểu lộ. Vạn hóa chi thụ. Khá cổ linh tính. Hắn có thể cảm giác được đám người đến gần không có hảo ý. Cho nên những công kích này mới có thể biến càng ngày càng kịch liệt. Chính là chỗ này nhìn về phía trước, Lâm Hối Anh đột nhiên quát. Mà giờ khắc này, đám người hiển nhiên là đã tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi này, to lớn bình đài. Nhìn một cái, dài rộng khoảng chừng 10 dặm nhiều. Mà tại toàn bộ chỗ đỉnh núi, chỉ có một cái già nua cây cối. Cùng nói là cây cối. Theo Mục Vân, không bằng nói là tàn nhánh bại liễu kia mỗi thân cây cối. Khoảng chừng hơn ngàn mét cao. Thế nhưng là toàn bộ cây cối tản ra nhánh cây. Leo lên tại toàn bộ sơn phong. Nhưng là nhánh cây kia nhìn như là héo úa xài một. Toàn bộ đại thụ nhìn như là gần đất xa trời lão giả kéo dài hơi tàn. Đây chính là vạn hóa chi thụ. Mục Vân cũng không phải chưa từng gặp qua vạn hóa chi thụ. Thế nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua thảm như vậy trắng lùi bại vạn hóa chi thụ. Đừng có gấp, đợi lát nữa ngươi liền biết. Chu Tiên Đồ mỉm cười, trong tươi cười lại là tràn ngập gian trá. Mà cùng lúc đó, tam đại gia tộc đội ngũ cũng là phát hiện không hợp lý. Lâm Hối Anh, ngươi nói đây chính là vạn hóa chi thụ. Kim Chiết nhìn trước mắt kia lan tràn ra khô khan thân cây, im lặng nói. Đối mặt cảnh này, Lâm Hối Anh hiển nhiên cũng là có chút tay chân luống cuống. Ta có thể cảm giác được toàn bộ sơn phong, cái này một mảnh vị trí sinh mệnh khí tức tối cường đại. Thế nhưng là ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi không hồi cảm giác sai đi. Thạch Phi Du cũng là nhíu nhíu mày. Làm sao có thể? Lâm Hối Anh lập tức bác bỏ. Nói, đại gia vẫn là trước nhìn một chút nơi này có vấn đề gì. Nhất định có gì đó quái lạ. Lâm Hối Anh lời nói rơi xuống, kia mười mấy người bắt đầu tản ra, nhìn trước mắt rách nát cổ thụ. Mấy tên đệ tử đi ra phía trước, tại kia đào làm lên. Bởi vì tàn nhánh thực sự là quá nhiều, mấy tên đệ tử rút ra tùy thân mang theo đao kiếm, ở nơi đó không ngừng chém. Mau nhìn, chỉ là cái này một khảm phía dưới quái gì tình cảnh phát sinh. Kia nhìn héo úa nhánh cây. Thế mà là chảy ra màu lục nhựa cây. Nhưng là từ xa nhìn lại. Cây kia nước như cùng nhân loại tiên huyết. Lộ ra một cỗ quái gì khí tức. Bá bá bá. Trong khoảnh khắc. Mười mấy người nguyên bản không có chút nào phòng bị phía dưới. Những cái kia nhánh cây. Vốn là tại đỉnh núi ngổn ngang lộn xộn mở rộng. Thế nhưng là giờ phút này lại là âm vang ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lập tức có 7-8 tên đệ tử không cẩn thận phía dưới bị những cái kia nhánh cây bắn lên. Chỉ là cái này bắn lên phía dưới liền rốt cuộc không có rơi xuống tới. Những cái kia nhánh cây bọc lấy những cái kia võ giả thân thể. Trực tiếp bay lên không. Sau đó phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Những cái kia võ giả nháy mắt bị nhánh cây trói buộc trụ. Từng cây héo úa thân cây. Trực tiếp đem bọn hắn thân thể xuyên thủng. Ùm ụt ùm ụt thanh âm vang lên. Trong nháy mắt kia 7-8 người bị nhánh cây rút ra tiên huyết. Hút thành người khô. Thấy cảnh này còn lại 7-8 người tại bên trong. Chỉ cảm thấy thân thể đều là nhìn không được run rẩy một chút. Bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử. Tu vi cao thâm. Kém nhất cũng là chuyển thể cảnh. Chuyển hồn cảnh cảnh giới. Thế mà sơ ý một chút. Bị kia héo úa nhánh cây trực tiếp hút chết lui lại. Mau lui lại. Lâm Hối Anh biến sắc. Phảng phất nghĩ đến cái gì. Quát. Cái này vạn hóa chi thủ ngay tại thuế biến. Hắn tuyệt đối không chỉ vạn năm thời gian.